dần dần khôi phục rồi mấy phần tùy ý không bị trói buộc thái độ. Rượu, khó giới. Dù cho Bạch Ngọc bầu rượu nát rồi, mùi rượu phai nhạt, y nguyên giới không song khẩu này rượu, hoặc là giới không song trong lòng tịch mịch cùng cô độc. Ân, cô độc. Có rồi Nguyệt Tiên Tử, có rồi Băng Linh Nhi, có rồi một đám cùng chung hoạn nạn đồng bạn, cũng có rồi một thân cao cường tu vi, mà loại kia không hiểu cô độc cũng không biến mất, ngược lại là càng phát mãnh liệt mà để hắn không biết làm thế nào. Nhớ kỹ đạp vào tiên đạo mới bắt đầu, chưa từng như vậy a, hẳn là cô độc từ lúc sinh ra đã mang theo, nếu không tại sao muốn ngừng mà không được đâu. Chẳng lẽ là phụ trọng tiến lên dã rời gây nên, hay là đi tới chỗ cao không thắng lạnh. Vô Cứu lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm thần mệt mỏi, lập tức duỗi thẳng hai chân, hướng về sau chậm rãi nằm ngửa xuống dưới. Từng mảnh bông tuyết, từ trên trời giáng xuống, còn chưa cận thân, lại bị hộ thể pháp lực đẩy ra mà theo gió bay lên. Hắn hai mắt nhắm lại, thu liễm pháp lực, thân thể có chút chìm xuống, trong nháy mắt không có vào băng tuyết bên trong. Liền giống như nằm tại một trương rộng lượng trên giường, hắn rất là thoải mái dễ chịu hừ hừ một tiếng. Nếu là không có phân tranh, không có giết chóc, không có hạo kiếp hàng lâm, hắn tình nguyện cô độc thủ hộ lấy một phương này thê lương. Ai nha? Liền tại lúc này, một tiếng kinh hô tiếng vang lên. Ngay sau đó cuồng phong ngang cuốn, một đạo bóng người tật nhào mà tới. Vô Cứu còn từ nhai nuốt lấy cô độc thê lương, tìm kiếm lấy thanh tĩnh thiên địa, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, thân thể lăng không bay lên, liền tức lại thừa cơ lăn lộn tránh né. Lão vạn, ngươi cử chỉ điên rồ rồi hay sao? Xảy ra bất ngờ người, chính là vạn thánh tử, chợt thấy bóng người bay lên, hắn vội vàng dừng lại thế tới, chừng lấy hai mắt nói, ngươi nằm tại tuyết bên trong, hoàn toàn không có sinh cơ, như cái người chết, hù dọa lao vào đây. Hắn là muốn cứu người, bị giật nảy mình. Vô Cứu lóe lên rơi xuống đất, xì nói, phi, bản tiên sinh không chết được. Ha ha. Vạn thánh tử lộ ra nụ cười. Vô Cứu hướng về phía hắn trên dưới dò xét, không chịu được chế nhạo nói, lão nhân ra ấn đường tỏa sáng, đầy mặt hồng quang, nhìn đến tài vận hành thông, thu hoạch không ít đâu. Hừ, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Vạn thánh tử hừ lấy một tiếng, thần sắc đắc ý, đưa tay ném ra ngoài một cái giới tử, phân trần nói, hát xa trong cốc mặc dù nhân số đông đảo, lại không chịu nổi một kích, lao vạn lười nhắc cùng long thức tranh đoạt, lại để tiểu tử kia chiếm về tiện nghi. Vô Cứu tiếp nhận giới tử, có chút kinh ngạc. Lão vạn, thế nào? Ngươi hảo phóng như vậy. Mấy chục vạn tinh thạch mà thôi, không đáng nhắc đến. Nạp vật giới tử bên trong đựng đầy rồi ngũ sắc thạch, có tới hơn mấy chục vạn. Mà xưa nay tham tài vạn tổ sư, xuất thủ xa hoa như vậy, hắn hiển nhiên chưa đem nhiều tinh thạch như vậy để ở trong lòng. Vô Cứu khó có thể tin, nhịn không được hỏi, lão vạn, ngươi đến tột cùng đoạt bao nhiêu ngũ sắc thạch? Ai u, muốn làm gì a? Vạn thánh tử lập tức lui lại hai bước, đề phòng nói, tiểu tử, không cần thiết lòng tham không đủ a. Vô Cứu không hỏi tới nữa, thu hồi giới tử. Vạn thánh tử nhẹ nhàng thở ra, bất mãn nói, lão vạn vất vả hơn tháng, gián tiếp các nơi, hơi có thu hoạch, rất là không dễ. Ngày sau trùng kiến yêu tộc, cũng nên có chỗ tích xúc mới là. Vạn tổ sư, là cái có chí hướng cao nhân. Vô Cứu quay người nhìn hướng phương xa, theo âm thanh nói, lão vạn, ngươi còn muốn trùng kiến yêu tộc đâu? Không phải lại vì cái nào vậy? Vạn thánh tử hỏi ngược một câu, lại không yên lòng căn dặn nói, ngươi nhớ kỹ cho ta à? Ta yêu tộc còn sót lại 7 vị đệ tử, ngàn vạn không thể sai sót, nếu không lão vạn cùng ngươi liều mạng. Như vậy hướng tây ngoài mấy chục dặm, chính là Hắc Sa Cốc, lại bị băng tuyết bao trùm, nhìn qua cũng không khác thường. Mà đóng băng phía dưới, là máu và lửa sôi nhảy, sinh cùng dãy chết, tồn tại cùng biến mất quyết đấu. Nơi này rượu ngon không kém. Vạn thánh tử lại ném qua tới một cái nạp vật giới tử, đúng là mấy chục vò rượu. Hắn không chỉ xuất thủ xa xỉ, cũng biến thành dài dòng. Lại là ngũ sát thạch. Lại là rượu ngon hầu hạ, tiểu tử ngươi chẳng những không có khuôn mặt tươi cười, còn dám lòng tham không đủ, khó nói lao vạn kiếp trước thiếu nợ ngươi. Vô Cứu cầm ra một vò rượu, được thế được một hớp. Chẳng biết tại sao, rượu nước bên trong ý nguyên tràn ngập nhàn nhạt máu tanh. Hắn không còn chú ý, tiếp tục uống rượu, cũng tuét ra khỏe miệng, trả một cái miễn cưỡng nụ cười nhàn nhạt. Ha ha, lần này ra ngoài, bách chiến bách thắng, công đều khác, chém giết thần tộc mấy chục vạn, thu được càng là không thể đếm hết. Từ khi rời đi Vạn Thánh Đảo đến nay, lão vạn chưa từng như vậy thống khoái đâu. Vạn Thánh Tử hào hứng không sai, vớt râu cười nói, lại có một cái tháng, liền có thể càn quét Huyền Côn quận toàn cảnh. Chém giết thần tộc trăm vạn, cũng không phải là lời nói xuông. Đến lúc hoành hành bốn phương, còn chưa thể biết được cũng. Cũng không trách lão vạn hào hùng đầy cõi lòng, vẹn vẹn một tháng công phu, liền liên tiếp đánh hạ rồi hơn 10 địa phương, chém giết thần tộc đệ tử có tới 2, 30 vạn. Mà hắn lão vạn không chỉ lông tóc không tổn hao gì, mà lại giết người giết đến nương tay, bảo vật giành được không có rồi hào hứng, không khỏi để hắn ước mơ lấy càng tươi đẹp hơn tiền đồ. Vô Cứu phun hơi rượu, nhẹ giọng nói, như thế nói đến, Ngọc Chân Nhân công lao không cạn. Vạn Thánh Tử gật lấy đầu, khẳng định nói thật, so với hắn ngươi có bản sự. Hả, ngươi làm gì theo lấy ta đây? A, đố kỵ người tài A, làm thả rộng ý chí. Đối với Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử thủy chung là đề phòng, ai ngờ ngắn ngủi một cái tháng, liền cải biến rồi cái nhìn của hắn. Hoặc là nói, là vô số kể bảo vật cải biến rồi hắn cố hữu thành kiến. Có lẽ là kích tình khó nhịn, Vạn Thánh Tử cũng cầm ra một vò rượu, ba nghiền nát, thuận thế vung tay háo cuốn lên. Bắn tung tóe rượu nước trong nháy mắt hóa thành một đạo rượu luyện, bị hắn há miệng hút vào bụng bên trong, tiếp theo vướt dâu huy sái mà hài lòng cười nói, ha ha, khó được rượu ngon. Đồng dạng rượu, hai loại mùi vị. Uống người khác biệt, mùi vị cũng khác biệt. Liền tại lúc này, xa xa cánh đồng tuyết trên, đột nhiên nhảy ra một đám bóng người, lại bỏ mạng vậy trốn hướng phương xa. Ha ha, cá lọt lưới, không đủ nói quá thay. Vạn Thánh Tử cười nói, mỗi một lần giết chóc, khó tránh khỏi có người đào thoát, mà lão Vạn không còn phàn nàn, ngược lại tập mãi thành thói quen. Sau một lát, lại là một đám bóng người xuất hiện, nhưng lại chưa xa trốn, mà là chạy lấy bên này bay tới. Là Ngọc Chân Nhân, Quỷ Xích, còn có Quỷ Long Vệ hơn 10 người. Vô Cứu huynh đệ, Vô Tiên Sinh. Đám người đến rồi phụ cận. Ngọc Chân Nhân hai tay chắp sau lưng, đạp không mà đến. Hắn ung dung đứng vững thân hình, trái phải bệ nghễ, mỉm cười, mang theo tiết hận giọng điệu nói, Vô Cứu huynh đệ, ngươi lại bỏ qua rồi một trận đại chiến. Vô Cứu khỏe miệng nít lên, từ chối cho ý kiến. Vạn Thánh Tử khoát tay áo, không kịp chờ đợi nói, nhàn thoại ít tự, ngươi ta lại sẽ thẳng hướng phương nào, mau mau khởi hành. Mọi người ở đây, nhao nhao gật đầu. Không có hung hiểm giết chóc, vô số kể bảo vật, còn có thể thừa cơ báo thủ, ai không chờ mong đây. Ha ha. Ngọc Chân Nhân trên mặt mang cười, lại lời nói chần chờ. Cái này, hang quá hóa dở, có chừng có mực, cần phải trở về. Trở về Huyền Quân cảnh. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói, thần tộc các nơi đại loạn, Úc còn không mang nổi mình Úc, nên phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không, nên phải thừa thắng xông lên mà lấy cầu toàn thắng, há có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Long Thước cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di bọn người, cũng không nhịn được lên tiếng. Trì hoãn mấy ngày, trở về không muộn. Người ta chém giết thần tộc đệ tử càng nhiều, đối với Huyền Côn cảnh càng thêm có lợi. Nếu là trở về, không bằng ven đường càn quét một hai. Ha ha, chính là... Đám người sát cơ hừng hực, muốn ngừng mà không được. Ngọc Chân Nhân hơi hơi gật đầu, trầm ngâm nói, lần này ra ngoài một tháng có thừa, thu hoạch không đến được, thần tộc sẽ không bỏ qua, tất nhiên toàn lực tìm kiếm ngươi ta tung tích. Bất quá. Hắn hơi làm châm trước, lại khéo hiểu lòng người nói, đã nhưng các vị thỉnh cầu, ta liền dẫn lấy các vị công đánh Tiên Di Cốc. Mà theo ta được biết, Tiên Di Cốc phòng ngự thư giãn, có lẽ không cần tốn nhiều sức, liền có thể giải khu thẳng vào. Long Thước cùng Trọng Quyền bọn người đại hỉ. Ha ha, còn có này chủng tốt chuyện. Thượng cổ di tích, thiên duyên vô số A. Ngọc Chân Nhân vậy mà lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đã có nói trước, Tiên Di Cốc chính là người ta công đánh cuối cùng một chỗ. Vô luận kết quả như thế nào, cần phải lập tức trở về Huyền Côn cảnh. Ta nguyên giới đồng đạo, không dung nửa điểm sơ thất ta. Lo lắng đám người thỉnh cầu đồng thời, vẫn không quên lo lắng lấy Huyền Côn cảnh nội nguyên giới đồng đạo. Hắn nói trọng tâm dài lời nói, lập tức đổi lấy một mảnh tiếng phụ họa. Liên theo Tôn Sứ Châu nói, công đánh Tiên Di Cốc về sau, lập tức trở về Huyền Côn cảnh. Ha ha, Ngọc Chân Nhân, lão Vạn nghe ngươi, nhanh chóng khởi hành. Chính là Vạn Thánh Tử cũng kìm nén không được lòng hiếu kỳ, chỉ muốn sớm ngày chạy tới Tiên Di Cốc. Ngọc Chân Nhân lại nhìn hướng Vô Cứu, thành khẩn nói, huynh đệ, ngươi là cao nhân, không thể khoanh tay đứng nhìn, còn mời chỉ điểm một hai. Vô Cứu không thích cao nhân xưng hô, lúc này vậy mà không thể nào cự tuyệt. Có lẽ, Ngọc Chân Nhân mới là cao nhân, một vị đột nhiên có rồi lương tri, có rồi tiết tháo cao nhân. Mà hắn còn chưa lên tiếng, một bên Vạn Thánh Tử thúc giục nói, ai nha, hắn bạch bạch nhặt được một số lớn tiện nghi, sớm đã không có lời nào để nói, khởi hành á. Chương 1440, tạm đi chỗ cao. Gió tuyết bên trong, bốn đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Trống trải cánh đồng tuyết phía trên, nhiều rồi vài tòa núi băng, đều có mấy trượng, hoặc cao mấy chục trượng, lẫn nhau cách xa nhau vài dặm, nhìn qua không có gì thường. Lại có người đưa tay một chỉ, cất giọng ra hiệu. Này núi băng dưới chân, chính là Tiên Di Cốc. Đi theo hai vị lão giả, một cái trên mặt nụ cười, một cái âm trầm lạnh lùng không nói. Một vị khác tuổi trẻ nam tử, thì là quay đầu quan sát mà vẻ mặt hồ nghi. Vô Cứu huynh đệ. Lên tiếng trung niên nam tử, chính là Ngọc Chân Nhân. Ba vị đồng bạn, phân biệt là Vô Cứu, Vạn Thánh Tử, quỷ sĩ. Hắc Sa Cốc chi đấu qua thôi, Ngọc Chân Nhân đề nghị, vì rồi miễn gặp bất chắc, cũng là bận tâm nguyên giới an nguy, nên phải lập tức trở về Huyền Quân cảnh. Hắn cẩn thận, không thể chỉ trích, hắn nhân nghĩa từ bi, làm người ta thâm biểu kính nể. Bất quá, đám người sát tâm hừng hực, chiến ý khó tiêu. Hắn tựa như là không từ chối được, liền đáp ứng tại trở về Huyền Côn cảnh trước đó, công đánh cái cuối cùng địa phương, Tiên Di Cốc. Vô Cứu huynh đệ, cốc bên trong tình huống chưa rõ ràng, không bằng vứt bỏ chi mà đi. Ngọc Chân Nhân cực kỳ cẩn thận, hắn muốn thả vứt bỏ chuyến này. Mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị Vạn Thánh Tử cắt ngang. A, thật xa chạy đến, há có thể đi không được gì một chuyến. Quỷ Xích ngờ vực vô căn cứ nói, Tiên Di Cốc nội, quá mức hung hiểm. Ngọc Chân Nhân lại lắc lắc đầu, nói, ta dù chưa tới qua nơi này, nhưng cũng có chỗ biết được. Tiên Di Cốc nội, cũng không quá nhiều thần tộc cao thủ, lại bởi vì cấm chế cổ quái, cho nên người ngoài khó mà vào trong. Đã như vậy, gì hoạn chi có? Tạm vào cốc tìm tòi. Vạn Thánh Tử đã là ma quyền sát trưởng, Quỷ Xích im tiếng không nói. Mà Ngọc Chân Nhân y nguyên nhìn hướng Vô Cứu, hỏi, Vô Cứu huynh đệ, ý của ngươi như nào? Ai nha? Vạn Thánh Tử thúc giục nói, liền để hắn lưu tại nơi này, ngươi ta tiến về Tiên Di Cốc. Cái này. Ngọc Chân Nhân trần chờ nói, ta đã có nói trước, lần này đi lành dữ chưa biết, nhưng có ngoài ý muốn, hỏa phúc khó liệu đây. Không bằng coi như thôi. Ngụ ý, hắn không muốn tiến về Tiên Di Cốc. Mà nói bóng gió, hắn đã thiện ý nhắc nhở, nếu như người nào đó không chịu đồng hành, giữa đường gặp bất chắc không có quan hệ gì với hắn. Mà Vô Cứu đứng tại gió tuyết bên trong, hãy còn ngưng thần chung quanh. Vạn Thánh Tử gấp nói, Vô Tiên Sinh, ngươi không thể luôn luôn khoanh tay đứng nhìn, ngồi mát ăn bắt vàng à, liền bồi tiếp lao vạn đi một chuyến, có lẽ có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Vô Cứu trầm mặc một lát, rốt cục lên tiếng nói, Ngọc Huynh, thỉnh cầu dẫn đường. Ngọc Chân Nhân rất là bất đắc dĩ bộ dáng, lắc đầu nói, đã ngươi Vô Cứu hạ quyết tâm, Ngọc Mỗi chỉ có chịu mệt nhọc, đi thôi. Hắn đưa tay vung lên, lại không quên quay đầu nhắc nhở nói, sao không đem các vị đạo hữu triệu hoán đi ra, nhiều người liền tại hành sự. Vô Cứu ngoảnh mặt làm ngơ, theo lấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích rơi đi xuống đi. Cánh đồng tuyết trên không có cấm chế, cũng không phát hiện ra vào con đường. Ngọc Chân Nhân thẳng hướng về một tòa núi băng, hơi làm xoay quanh, sau đó thi triển đột pháp, một đầu đâm vào băng tuyết bên trong. Ba người theo sát phía sau. Băng tuyết bao trùm phía dưới, không hề tưởng tượng bên trong không cốc. Mà thật dày hàn băng, lại sâu đạt mấy trăm trượng, vô số cầm thú, tôm cá, cỏ cây, bùn cát đóng băng trong đó. Giống như thời gian đỉnh trệ khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Giây lát, hàn băng đầu cuối, núi đá vần quanh, vách đá cao chót vót. Bốn đạo bọc lấy tia sáng bóng người, chậm rãi dừng lại thế đi. Ngọc Chân Nhân hơi làm nhìn quanh, truyền âm nói, Tiên Di Cốc, liền trong đậu. Không bao xa chỗ, là nói vách đá. Hơn 10 sơn động, xuất hiện tại vách đá ở giữa, lại lớn nhỏ không một, chỉ là hàn băng phủ kín. Vạn Thánh Tử ngoài ý muốn nói, Tiên Di Cốc vậy mà giấu ở trong động. Mà hơn 10 sơn động đâu, người ta như thế nào tìm tìm? Có quan hệ Tiên Di Cốc, ta là đã nghe danh từ lâu, chưa bao giờ thân lâm thực địa, ai ngờ lại có hơn 10 cửa hang. Ngọc Chân Nhân tựa hồ không kịp chuẩn bị, mặt lộ vẻ khó xử, hắn hơi làm nghĩ kỹ nghĩ, đề nghị nói, tạm phân công tìm kiếm, ba vị ý như thế nào? Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đều là chần chờ không quyết. Vô Cứu ý nguyên không lên tiếng. Ha ha, ba vị chờ đợi ở đây một lát. Ngọc Chân Nhân cũng không cưỡng cầu, cười khổ một tiếng. Lách mình mà đi, trong nháy mắt không có rồi bóng dáng. A, hắn chạy. Vạn Thánh Tử kinh ngạc nói. Quỷ Xích còn từ chần chờ. Vô Cứu khe như mày, hắn cũng làm không rõ Ngọc Chân Nhân dụng ý. Vạn Thánh Tử nhịn không được, tới gần xem xét. Mà hơn 10 cửa hang đều bị hàn băng phủ kín, căn bản nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn lại không dám lô mãng, hậm hực nói, phải chăng có bây đây. Về tìm tòi ngọn nguồn, lão Vạn không tin được Ngọc Chân Nhân, nhưng lại không chịu ăn thiệt tòi. Khó tránh khỏi lo được lo mất. Không bằng gọi ra quỷ nặc, quỷ túc, do hai bọn họ dò đường. Lần này ra ngoài, đều là thu hoạch phong phú. Quỷ Xích quỷ tộc, càng là thắng lợi trở về. Đúng lúc gặp Tiên Di Cốc gần ngay trước mắt, hắn đồng dạng không muốn bỏ qua trở về Huyền Côn cảnh trước đó một lần cuối cùng cơ duyên. Vô Cứu lắc lắc đầu. Quỷ Long vệ hơn 10 người, đã bị thu vào ma kiếm bên trong. Gọi ra quỷ nặc, quỷ túc bọn người tương trợ, tất nhiên làm ít công to, nhưng cũng đổ thêm biến số. Hàn băng bên trong, ba người yên tĩnh chờ. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, ý nguyên không thấy Ngọc Chân Nhân trở về. Chỉ có vô biên hàn ý, từ bốn phương tám hướng vào tới. Hàn băng theo đó lẫn nhau đấu đá, phát ra rắc, rắc nhẹ vang lên, tại hắc ám cùng u tĩnh bên trong, gấp đôi lộ ra âm trầm, kinh khủng. Vạn Thánh Tử mặt lộ vẻ hối hận. Ngọc Chân Nhân là bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, vẫn là đã tiến về tiên di cốc đâu. Sớm biết như thế, liền nên cùng hắn đồng hành. Hai vị đồng bạn không có trả lời, hiển nhiên cũng thúc thủ vô sách. Vạn Thánh Tử không có rồi kiên nhẫn, khoát tay háo nói, hai vị chờ một chút, lao vạn đi đi liền về. Lời còn chưa dứt, bóng người biến mất. Vạn huynh, chậm đã. Quỷ Xích ngăn cản không kịp, nhìn hướng Vô Cứu. Vô Cứu phiết lấy khoe miệng, nói một mình nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ra ngoài một tháng qua, liên chiến liên thắng, thu hoạch phong phú, khiến cho đám người dần dần bỏ đi lo nghĩ, cũng đối với Ngọc Chân Nhân nói gì nghe nấy. Nói cách khác, Ngọc Chân Nhân hy vọng rất có thay thế Vô Tiên Sinh chi thế. Mà hắn Vô Cứu chỉ có nghe chi mặc chi, nếu không hoàn toàn ngược lại. Liên như thế lúc, hắn rõ ràng có chỗ ngờ vực vô căn cứ, nhưng lại không thể quay người rời đi, nếu không về tỉnh về lý khó mà bàn giao. Hẳn là ngươi ta quá lo lắng. Quỷ Xích phát ra nghi vấn. Chỉ mong a. Vô Cứu đưa tay ra hiệu. Hai người chui về phía trước. Phương hướng sắp đi, chính là Vạn Thánh Tử cùng Ngọc Chân Nhân biến mất sơn động. Thoáng qua ở giữa, người trong động. Mà tiến sau y nguyên bị hàn băng chỗ phủ kín, khiến cho đột pháp, thần thức khó mà tự nhiên. Hai người lại không dám kinh thường, tiếp tục độn hành tại hàn băng bên trong. Mà quanh có khúc hữu núi động cực vì hẹp dài, tựa hồ không có đầu cuối. Không cần một lát, hàn băng đột nhiên không có rồi. Chật trội hắc ám, theo đó rộng rãi sáng sủa. Mà hai người lại dưới chân không còn, rơi đi xuống đi. Đã thấy đưa thân chỗ tại, là cái hắc ám hang động, có lẽ có mấy chục trượng lớn nhỏ, nhất thời khó phân biệt mánh khỏe. Nơi này cổ quái. Ừm. Quỷ Xích cùng Vô Cứu còn từ kinh ngạc. Chợt nghe lạc lạc một tiếng vang nhỏ, đúng là đánh vỡ cấm chế động tĩnh, ngay sau đó tia sáng lấp lóe mà cảnh vật đại biến. Hai người thu thế không được, thẳng tắp rơi xuống. Phanh! Vô Cứu rơi xuống đất trong nháy mắt, hộ thể tia sáng lấp lóe. Quỷ Xích ngược lại là bay xuống y mắng, thẳng tắp ngây ở trên mặt đất. Mà vô luận lẫn nhau, đều là ngạc nhiên không thôi. Trước đây hang động, không có rồi. Chỉ gặp ngông lung ánh sáng mặt trời dưới, cỏ cây ảm đạm, núi đá lởm chởm, sương mù lúc gần lúc hiện. Như thế thê lương chỗ tại, tựa hồ cách xa trần thế, lại hoang vắng mà lại thần bí. Thiên Di Cốc. Phải là. Cấm chế cổ quái, pháp lực khó mà thi triển. Giống như là được khí, cầm giữ tu vi. Này hoang dã giữa sương mù, chính là cách trở thiên địa được khí. Chẳng lẽ không phải nói là, người ta đã rời xa Huyền Côn quận. Không, nơi này chính là thượng cổ thất lạc địa phương. Thiên Di địa phương. Ngọc Chân Nhân đâu? Quỷ Xích không lo được nhiều lời, tiếp tục dương mắt nhìn quanh. Vô Cứu thì là nguyên nơi dạo bước, túi đầu dò xét. Hai người đặt chân địa phương, mọc đầy rồi cỏ khô. Mà đầy đất cỏ khô, hiện ra xám xanh, rồi không sinh cơ, giống như là khô héo vài vạn năm, nhẹ nhàng giống đạp liền đã thành bụi. Cạn mà dễ thấy, nơi này cũng đã từng thượng nguyên cốc, thiên hoang trạch, hoặc đồng lai cảnh, tây lương, cổ thành tương tự, chính là một chỗ thượng, cổ bí cảnh, lại đều có các khác biệt. Vạn huynh cũng không thấy rồi. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại. Chỗ tại hoang dã. Có tới trăm dặm phương viên, bốn phía núi đá chập trùng, khiến cho thần thức bị ngăn trở. Mà trên hoang dã phiêu đã mây mù, cũng ngăn cách rồi thiên địa lực lượng, cầm giữ pháp lực thần thông. Như thế ngược lại cũng thôi, Ngọc Chân Nhân cùng Vạn Thánh Tử vậy mà mất tích. Mà xa gần bốn phương, trừ rồi trống vắng, chính là hoang vu, một cái bóng người cũng không có. Ngọc Chân Nhân cùng Vạn Thánh Tử, tựa như là hư không tiêu thất rồi. Hoặc là nói, hắn cùng Quỷ Xích đi nhầm địa phương. Vô Cứu ngẩng đầu nhìn lên trời. Đỉnh đầu một mảnh bụi mờ mịt bầu trời, căn bản nhìn không thấy lúc đến đường. Mà lại pháp lực thần thông khó mà thi triển, càng mơ tưởng ngự không phi hành. Sớm biết như thế, không nên nhẹ mạo hiểm mà. Mà bất cứ việc gì luôn luôn như thế, biết do không thể làm, lại thân bất do kỷ, khiến cho này thảm đạm nhân sinh nhiều hơn rồi mấy phần mưa gió, bao nhiêu khúc chiết. Ai, như thế nào cho phải? Quỷ Xích có chút không biết làm sao. Hắn cùng Vạn Thánh Tử, cũng không phải là lô mãng hạng người, tiếc rằng trục lợi mà đến. Khó tránh khỏi trong lòng còn có may mắn, mà giúp đỡ Ngọc Chân Nhân trợ giúp. Mà một khi ngoại ý muốn phát sinh, thì hối hận đã trễ. Tìm kiếm lão vạn. Vô Cứu lời ít mà ý nhiều. Đi về nơi đâu? Quỷ Xích nghi hoặc không hiểu. Thê lương thiên địa, khó phân biệt phương hướng. Dù cho tìm người, cũng không biết đi hướng phương nào. Tạm đi chỗ cao. Vô Cứu đưa tay một chỉ. Ngoài mấy chục dặm, có núi đá trông chất. Không có đường rồi, hướng lên bay. Không bay được. Tạm đi chỗ cao. Mấy chục năm qua, đây là một vị nào đó tiên sinh thủy chung lo liệu một cái đạo lý. Vô Cứu nói đi là đi, vung lên và táo nhấc chân hướng phía trước. Mà bất quá mấy bước, hắn cách đất nhảy lên 3, 5 trượng. Pháp lực thần thông khó mà thi triển, thể nội tu vi còn ở,

Sương mù tràn ngập đá khe bên trong, một sợi nhẹ gió gấp sông mà ra. Cơn gió thế đi không ngừng, liên tiếp lướt qua đất hoang, xuyên qua rừng cây, vượt qua gò núi, cho đến ngoài trăm dặm, này mới xoay quanh vần quanh, tựa hồ tại quay đầu quan sát. Không ai đuổi theo. Trước đây hôn chiến thời khắc, vừa thấy khe núi có khắc một đạo đá khe, liền thi triển ẩn thân thuật tránh vào trong đó, vậy mà nhẹ nhõm trốn ra trùng vây. Vận khí không tệ. Cũng may mắn Trấn Nguyên Châu uy lực mạnh mẽ, nếu không liều mạng mấy ngàn thần tộc cao thủ, cho dù hắn thần cung vô địch, trường đao sắc bén, cũng khó tránh khỏi ít không địch lại nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, nguy cơ còn chưa đi xa. Việc cấp bách, chạy ra Tiên Di Cốc. Mà đường ở phương nào? Gió lốc tiêu tán, Vô Cứu hiện ra bóng người. Đưa thân chỗ tại, là phiến rừng, mơ hồ có thể thấy được xa xa núi đá, nhưng lại cảnh tượng mông lung mà không phân rõ đông tây nam bắc. Hắn có chút xung quanh nhíu lại lông mày, phất tay háo hất lên. Hai vị, có mạnh khỏe hay không? Hắc quang lóe lên, đất bằng toát ra hai vị lão giả, chính là Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, trái phải nhìn quanh, lần lượt lên tiếng. A, người ta đã chạy ra Tiên Di Cốc. Ta cùng Vạn Huynh không sao, đây là... Hai vị cao nhân đột nhiên bị tấn công, lại bị trận pháp tra tấn, rất là quẫn bách không chịu nổi, bây giờ hơi chuyện nghỉ ngơi, dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Mà đối mặt xa lạ chỗ tại, riêng phần mình vẻ mặt nghi hoặc. Vô Cứu như nói thật nói, người ta còn ở Tiên Di Cốc bên trong, tiếc rằng đường đi không rõ, lại sợ Khu Đinh, Tất Tiết đuổi theo, cho mời hai vị chỉ giáo. Khu Đinh, Tất Tiết, thần tộc trưởng lão, như thế nào đi vào nơi này, chẳng lẽ là... Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích mặc dù lọt vào phục kích, lại không rõ chân tướng, bây giờ được tin ngọn nguồn, đều là giật nảy cả mình. Ngọc Chân Nhân, hắn cấu kết thần tộc hãm hại lão Vạn. Bởi vì hắn mất mạng thần tộc đệ tử, có tới mười mấy vạn, hắn như cấu kết thần tộc, tình lý không thông a. Quỷ huynh Trô nói cực phải. Ngọc Chân Nhân nếu là hãm hại người ta, làm gì như vậy lớn phí chắc trở, bất quá. Vô Cứu. Hai người đem chuyến này kiếp nạn, quy tội Ngọc Chân Nhân, nhưng lại hầu nghi khó tiêu. Song song nhìn hướng Vô Cứu. Mà Vô Cứu phiết lấy khỏe miệng, vẻ mặt không hiểu. Liên như nói tới, nếu không có người mật báo, thần tộc như thế nào biết được chuyến này động tĩnh, cũng thiết hạ bấy dập mà kết lưới mà đợi đâu. Mà cái kia trong tối dở trò xấu nếu không có Ngọc Chân Nhân, còn có thể là ai? Bất quá, khi hắn mở miệng thăm dò thời điểm, lại vượt quá chô đoán. Khu Đinh cùng Tất Tiết chẳng những không có phủ nhận, hoặc giấu giếm, ngược lại mập mờ suy đoán, hiển nhiên muốn giúp đỡ hắn ngồi thực Ngọc Chân Nhân tội danh. Mà hắn đã nhưng sẽ không dễ tin Ngọc Chân Nhân, như thế nào lại tin tưởng thần tộc trưởng lão. Vô Cứu im lặng một lát, lên tiếng nói, này chuyện không cần nhiều lời, ngày sau tự thấy kết quả sau cùng. Việc cấp bách, rời đi nơi này. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích gật lấy đầu, nói, nhiều lời vô ích, tạm nghĩ cách rời đi. Mấy vị thần tộc cao nhân tới đến nơi đây, lúc này lại ở vào phương nào? Khu Đinh, Tất Tiết cùng số thiên huyền giáp đệ tử, ở vào ngoài trăm dặm. Chỉ có hai vị trưởng lão. Bởi vậy phỏng đoán, thần tộc chính tại vội vàng tìm kiếm huyền quân cảnh. Quy huynh, việc này không nên chậm trễ. Chờ một lát. Hai vị cao nhân đều là một phương chí tôn, tạm trải qua chiến trận, đối mặt khốn cảnh thời điểm, đều có ứng đối chi pháp. Mà Quỷ Xích cũng không vội vàng đi đường, mà là lui về phía sau mấy bước, nhẹ nhàng vung vẩy lấy vắng vẻ tay áo, trước mặt hắn lập tức nhiều rồi một đạo hư ảo bóng người, vẫn xoay cong lóe ra phí công giấy rủa. Hắn một mực rũi ra gầy xương lởm chởm bàn tay chụp tới. Bóng người càng thêm hoảng sợ, lại không thể nào tránh né, lập tức thân hình run rẩy, tiếp theo lại hóa thành một hồi âm phong mà dần dần tán loạn. Vạn Thánh Tử có chút chố mắt, cùng Vô Cứu truyền âm ra hiệu. Thần tộc đệ tử hồn phách, vì hắn bắt lấy, còn chưa tế luyện, lại bị siêu hồn. Hư ảo bóng người, chính là Tiên Di Quốc thần tộc đệ tử hồn thể, nguyên bản đã cực kỳ suy yếu, bây giờ lọt vào cưỡng ép siêu hồn, lập tức không chịu nổi trèo trống mà hồn phi phách tán. Vô Cứu không có lên tiếng, yên tĩnh chờ. Hồn thể tán loạn về sau, Quỷ Xích lần nữa cầm ra một đạo bóng người bắt trước làm theo. Sau một lát, hắn vô tay một cái, sắc mặt tái nhợt đạm mạc như trước, khàn giọng lên tiếng nói, Tiên Di Cốc nội, chỉ có hai cái địa danh, Cổ Tiên Lĩnh cùng Di Thế Núi, lẫn nhau cách xa nhau vạn dặm, vì một vào một ra địa phương. Theo Quỷ Huynh Châu nói, chạy ra nơi này không khó. Vạn Thánh Tử y nguyên không dám kinh thường, hỏi, mà giữa đường có gì hung hiểm, trong cốc lại giấu lấy bao nhiêu thần tộc cao thủ đâu. Thiên sư quận đến rồi 3,800 người, trông coi Tiên Di Cốc huyền côn quận đệ tử 500 người, lại chỉ thế thôi. Quỷ Xích siêu hồn 2 người, phân biệt là huyền côn quận cùng thiên sư quận đệ tử, đều là bởi vì thân phận thấp mà chỗ biết không nhiều. Vạn Thánh Tử lại nhẹ nhàng thở ra, thúc giục nói, nơi này không nên ở lâu. Trước đây gặp phải thôn phế tích, ứng vị cổ tiên lĩnh không thể nghi ngờ, tiếp xuống tới chỉ cần tìm đến Di Thế Núi, liền có thể thoát khỏi khốn cảnh. Vô Cứu không lại trì hoãn, đưa tay vung lên. Mà liền đang động thân thời khắc, hắn không quên hỏi một câu. Lao Xích, ngươi bắt cóc lấy, luyện hóa quỷ hồn, có hay không 10 vạn số lượng? Quỷ Xích lắc lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Ba đạo bóng người, đi ngang qua núi rừng mà đi. Hai ngày sau, lại một mảnh giữa rừng núi, ba người ngồi ở đất nghỉ ngơi. Vô Cứu một tay chống cằm, một tay nắm lấy vỏ rượu, rũ cụp lấy đầu, dường như đánh lấy ngủ gật. Quỷ Xích nhắm hai mắt, âm khí bao phủ, dường như một đoạn chết héo thân cây, toàn bộ người không có nửa điểm sinh cơ. Vạn Thánh Tử thì là ngẩng đầu nhìn trời, hai mắt chuyển động, tựa hồ không chịu cô đơn, hay là đang đuổi ước việc đã qua. Sau một lát, hắn trùng điệp dựa hướng sau lưng thân cây. Chấn động gây nên, mấy phiến lá cây bay xuống mà xuống. Hắn đưa tay đi bắt, lá rụng trong nháy mắt vỡ nát. Hắn kinh ngạc thất thần, nói một mình. Vẫn là Vạn Thánh đảo tốt, xuân lúc hoa nở, ngày mùa thu mùi trái cây, khắp núi cầm tú, há không chính là tiên cảnh. Lão Vạn tưởng niệm hắn Vạn Thánh đảo, không chịu được thở dài một tiếng, mà theo lấy ý nghĩ chuyển động, hắn nói tiếp đi nói, lần này xuất hành, thu hoạch tràn đầy, ngắn ngủi hơn tháng, có thể so với mấy ngàn năm vất vả đoạt được, ha ha. Hắn nghĩ đến trên thân nạp vật giới tử, cùng với vô số tinh thạch, bảo vật, lại lộ ra hài lòng nụ cười, tiếp tục nói rằng, dựa vào hành trình tính ra, Di Thế núi liền tại chỗ gần. Chỉ cần tìm được Di Thế núi, liền có thể rời đi Tiên Di Quốc. Vạn Thánh Tử ngưng thần nhìn quanh, lại nói, Di Thế núi. Tên núi cũng là thú vị, nhà ai lạc lối, lại nhà ai quên đây. Lão Vạn, có thể hay không im miệng? Có lẽ là không thắng phiền nhiễu, Vô Cứu ngẩng đầu lên. Có gì chỉ giáo? Vạn Thánh Tử xem thường. Di Thế vì chỗ mã phàm trần, cũng thế vô song chi ý, há lại cho ngươi tin miệng nói mỏ, nhớ người mang thai thanh tịnh. Lão Vạn lĩnh hội cảnh giới đâu, ngươi lo sợ không đâu. Ừm, bản tiên sinh là tục nhân, người tầm thường, duy ngươi Lão Vạn Di Thế độc lập, phong hoa tuyệt đại, tạm cầu yên tĩnh một lát. Vô Cứu lười nhác tranh chấp, giơ lên vỏ rượu rượu vào miệng. Vạn Thánh Tử lại không buông tha, phân biệt nói, mê loạn hồng trần, quên tự mình, cùng là cảnh giới chỗ tại. Mà hắn lời còn chưa dứt, lại kinh ngạc nói, cái đó là. Vô Cứu theo tiếng nhìn lại. Quỷ Xích cũng đúng lúc mở hai mắt ra. Nơi xa hình như có tiếng gió đột nhiên nổi lên, theo đó đại địa có chút rung động, rõ ràng có tình huống phát sinh, nhưng lại bị núi rừng ngăn cản mà khó phân biệt mánh khỏe. Vô Cứu ném đi bình rượu, đột ngột từ mặt đất ngoi lên. Thoáng qua ở giữa, hắn đã cách đất hơn 10 trượng, rơi vào cổ một nhánh sao phía trên. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, sau đó xuất hiện bên cạnh hắn. Như vậy ở cao xa nhìn, bốn phương thu hết đáy mắt. Đã thấy lúc đến phương hướng ngoài mấy chục dặm, toát ra thành đàn bóng người, thú bóng, vượt qua núi đá, ép qua cây rừng, cuốn lên gió mạnh, tạo nên khói bụi, khí thế hung hăng chạy lấy bên này đánh tới. Ba người có chút khẽ giật mình. Liên tiếp hai ngày bình yên không chuyện, coi là rời xa hung hiểm, ai ngờ thần tộc vẫn là đổi tới, tạm nhân số chi nhiều, thế tới mãnh liệt, đều là xa xa vượt quá tưởng tượng. Quỷ huynh, Thiên Di Cốc nội đến tột cùng giấu lấy bao nhiêu người? Chỉ có mấy ngàn, mà cái này có tới hơn vạn à, tạm chỉ là tu tiên cao thủ, lại thêm khu đinh, tất tiết, chỉ sợ không ổn. Di Thế núi, vì đường ra chỗ tại, còn lại không rõ ràng, như thế nào cho phải. Thiên tiên cao nhân không có rồi pháp lực thần thông, chỉ có thể cùng địch thủ liều mạng, nhiều ít cách xa phía dưới, cuối cùng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Cái gọi là ác hổ còn sợ đàn sói, chính là đạo lý này. Càng huống chi mang theo đàn sói hai vị thần tộc trưởng lão, đồng dạng là ác hổ vậy cường đại tồn tại. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích còn ở chân chờ, liền nghe người nào đó phân phó nói, hai vị, đi theo ta. Chương 1444, chiến thì chiến vậy. Từng đạo bóng người, thú bóng, tràn qua khe núi mà đến. Theo đó cây cối đổ rạp, núi đá nghiền nát, khói bụi chấn động, lộn xộn sát khí tràn ngập bốn phương. Liên tại này điên cuồng thế công xua đuổi phía dưới, có khác ba đạo bóng người tung nhảy như bay, thẳng đến nơi xà phi nhanh mà đi. Lướt qua khe núi, lại là gò núi, vượt qua gò núi, lại là hoang dã. Hoang dã đầu cuối, hẻm núi tĩnh mịch, sương mù tràn ngập, lành dữ khó lường. Cũng đã không thể nào lựa chọn, một mực hướng phía trước. Thoáng qua ở giữa, sương mù bên trong sông ra ba đạo bóng người, còn chưa lại được đến thở phào, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Hẻm núi qua đi, chính là một mảnh khoáng đạt chỗ tại, bốn phía lại vì vách đá chỗ vần quanh, liền như một cái to lớn hố đá mà khó tìm đường đi. Ai nha, đây là tuyệt địa. Vách đá cao tới mấy trăm trượng, vượt qua không dễ. Mau mau quay đầu. Vì lúc đã muộn, Vạn Thánh Tử vội vã quay đầu, lại bị Quỷ Xích ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt, lúc đến hẻm núi bên trong, tuôn ra thành đàn bóng người, thú bóng, đường lui dĩ nhiên đoạn tuyệt. Liền tại lúc này,

song song xoay đầu nhìn lại. Chỉ gặp xa xa hắc ám bên trong, tựa hồ có bóng đen lắc lư, nhưng lại vô thanh vô tức, nhất thời nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Bất quá trong nháy mắt, bóng đen nhiều hơn, một cái, hai cái, tiếp lấy thành quần kết đội, đều là hung mãnh quái thú, không phải cao tới mấy trượng, tướng mạo cổ quái dọa người, chính là thần thái dữ tợn, tản ra âm trầm khí thế. Mà vô luận lẫn nhau, đều là gọi người nhìn mà phát khiếp. Trời ạ, thượng cổ manh thú. Không, hung thú. Cũng không. Vạn thánh tử nghẹn ngào sợ hãi thán phục, nói năng lộn xộn, liên tục lắc đầu, khó có thể tin nói, chỉ là thượng cổ hung thú chi hồn, sợ không có hàng trăm hàng ngàn. Kia một đầu đầu bóng đen, chỉ là manh thú chi hồn, tuy là hồn thể, lại cường đại dị thường. Cho dù là yêu tộc tổ sư, cũng dọa đến không biết làm sao. Mà vô cứu đồng dạng kinh ngạc khó nhịn, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Thú hồn. Liệu cũng không sao. Há, tiểu tử ngươi có thể đối phó hung thú chi hồn. Vạn thánh tử rất là ngoài ý muốn, lại liên tục gật đầu nói, ai nha, vô tiên sinh chính là tiên, quỷ, yêu ba tu một thể, không gì làm không được. Thoáng qua ở giữa, thành đàn thú hồn đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng, có lẽ là ngửi được con mồi mùi vị, lập tức bắt đầu sao động, sau đó thẳng đến hai người đánh tới. Vạn thánh tử lách mình trốn ở vô cứu phía sau, thúc giục nói, mau mau xuất thủ. Vô cứu không dám chần chờ, vội vàng giơ tay phải lên. Hắn lòng bàn tay lập tức bày biện ra một khối hình tròn trắng đen ấn ký, theo đó tia sáng ẩn ẩn. Đây là huyền nguyệt chi ấn, phong ấn thanh thú chi hồn. Thanh thú chi hồn vừa ra, chắc chắn vạn thú sợ hãi. Dù cho thượng cổ hung thú, chỉ sợ cũng phải túi đầu nghe theo. Mà hắn mạnh thôi pháp lực, tia sáng khó mà tuột tay, huyền nguyệt chi ấn cũng không hiển uy, thanh thú chi hồn cũng không thấy tăm hơi. Nguy rồi, nơi này khó mà thi triển thần thông. Cùng chi trong nháy mắt, thành đàn thú hồn đã nhào tới hơn 10 trượng bên ngoài. Mạnh mẽ gió lạnh theo đó gào thét mà tới, xâm nhiên sát cơ làm người ta ngạt thở. Vạn thánh tử đầy cõi lòng mong đợi, chỉ chờ hung thú tan tác, ai ngờ người nào đó ngược lại là ra tay rồi, lại không có chút tác dụng chỗ. Mắt thấy thú hồn tới gần, hắn cả kinh hét to. Tiểu tử ngươi lung tung nói khoác, hại người hại mình, mau mau gọi ra quỷ tộc. Giờ này khắc này, có lẽ chỉ có quỷ tộc có thể đối phó thú hồn. Vô cứu giơ bàn tay, còn từ kinh ngạc không thôi, đột nhiên nghe được vạn thánh tử nhắc nhở. Hắn lật tay cầm ra ma kiếm, đông nhiên ý nghĩ khẽ động. Lúc này nháy mắt, hắc quang lấp lóe. Ma kiếm bên trong, xông ra bốn đạo bóng đen, chợt nhưng hóa thành bốn đầu hung mãnh quái thú, liền tức mãnh liệt mà nhào về phía đánh tới đàn thú. Nhưng không có sấm sét vang dội, cũng không chém giết tiếng gầm gừ, chỉ có điên cuồng bóng đen đang kịch liệt đụng nhau, cắn xé, theo đó phong bạo xoay quanh, sát khí sôi nhảy. Ai nha, lão vạn quên rồi hắn ma giới thú hồn, mà cái này. Vạn thánh tử trợn mắt hốt mồm. Hắn biết rõ người nào đó ma giới, hoặc ma giới bên trong, nuôi lấy một đám thú hồn, mà lúc này nhìn thấy, hoàn toàn khác biệt. Bốn đầu thú hồn, đều là thân hình to lớn, tướng mạo quái dị, uy thế xâm nhiên. Đúng lúc gặp nơi này âm khí dày đặc, riêng phần mình hồn thể ngưng thực. Kia tráng kiện tứ chi, cứng rắn lân giáp, sắc bén manh bước, giữ tợn thần thái, giống như ma sát hàng lâm mà dáng vẻ bệ vệ thao thiên. Bốn phía hung thú tất nhiên cường đại, lại là số đông đảo, lại khó mà cùng nó đánh đồng, lập tức bị xé nát. Thôn phệ. Mà hết thể cũng không bỏ qua, theo lấy hắc quang lấp lóe, một đám bóng người xuất hiện, chính là quỷ xích, quỷ nặc, quỷ túc chờ quỷ vu, đi theo bốn đầu cự thú truy sát mà đi. Vạn thánh tử sợ hãi không thôi, nhịn không được nói, vô tiên sinh. Hắn kêu gọi, trở nên cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là nói, người nào đó thủ đoạn luôn luôn vượt quá hắn châu đoán. Lão vạn cùng ngươi so sánh, sắc thực kém hơn một chút, lại không phải tu vi, mà là ở ứng biến chi pháp. Liên như thế lúc. Ngươi chỗ thúc đẩy thú hồn, lão vạn chưa bao giờ thấy qua, hẳn là. Hắn lời còn chưa dứt, trước người không có rồi bóng người. A, tiểu tử. Vạn thánh tử cầm lên gậy sắt liền muốn đuổi theo, đã thấy một đám bóng người đi tới gần. Quỳ huynh, tiểu tử kia triệu ngươi tương trợ, chính là lão vạn chủ trương, mà ngươi. Nơi này âm khí dày đặc, liền tại quỷ tộc trổ hết tài năng. Ai ngờ quỷ xích vậy mà dẫn người trở về rồi, tựa hồ là không công mà lui. Mà hắn cũng không nhiều lời, đưa tay một chỉ. Chỉ gặp xa xa hắc ám bên trong, bốn đầu bóng đen to lớn mạnh mẽ đâm tới, không đâu địch nổi. Thành đàn hung thú chi hồn đã bị thôn phệ hơn phân nửa, còn tại chạy tứ tán bốn phía. Bốn con hung thú ở đây, không cần quỷ tộc xuất thủ. Quỷ huynh nhận ra bốn đầu quái vật. Theo điển tịch chỗ thuật, một khi thiên hạ đại loạn, manh thú lẫn nhau thôn phệ, từ đó hóa thành lớn na 12 hung thú. Kia bốn đầu quái vật, có lẽ chính là trong đó rất là hung manh hung bá, bá kỳ, cường lương, cùng kỳ. Quỷ huynh kiến thức rộng rãi. Chỉ là suy đoán mà thôi, vô cứu hắn. Tiểu tử kia ném xuống người ta, có trời mới biết hắn đang làm gì a. Lời tuy như thế, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vẫn là xoay đầu nhìn lại. Vô Cứu một mình đi đến bên ngoài hơn 10 trượng, trái phải nhìn quanh, giống như là đang tìm kiếm lấy cái gì, đột nhiên giơ tay lên bên trong đại cung, băng bắn ra một đạo liệt diễm mũi tên. Oeng! Tia sáng lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Bao phủ bốn phương hắc ám, đột nhiên không có rồi, chạy trốn thú hồn, cũng theo đó vô ảnh vô tung, chỉ có bốn đầu to lớn thú hồn phiêu đãng tại hẻm núi bên trong, còn có một đạo vỡ tan vách đá hiện ra phía trước. Đi! Vô Cứu đưa tay vung lên, thú hồn chạy lấy hắn bay đi, liền giống như là mây đen xoay quanh, thoáng qua không thấy bóng dáng. Vạn Thánh Tử không dám trì hoãn, cùng Quỷ Xích gật lấy đầu. Sau một lát, ba vị lão hỏa bạn đoàn tụ một chỗ, bồi hồi không tiến lên. Dựa vào khu đinh thuyết pháp, Di Thế Sơn tổng cộng có ba đạo hiểm quan. Mà bây giờ đã xông qua rồi nhị trọng quan, lại là thiên lôi đánh xuống đầu, lại là hung thú vây đánh, giữa đường sắc thực hung hiểm vạn phần. Dựa theo này phỏng đoán, tiếp xuống cửa thứ ba có lẽ càng thêm gian nan. Mà thân lâm kỳ cảnh, lại vượt quá chô đoán. Đây là một mảnh trống trải hoang dã. Không có thiên lôi cùng hung thú, cũng không thấy thần tộc đệ tử đánh lén. Ngông lung ánh sáng mặt trời dưới, gió mát từ từ, núi rừng tươi tốt, bốn phương tĩnh mịch. Vạn Thánh Tử nhẹ nhàng thở ra, cười nói, ha ha, nơi này cũng không hung hiểm. Quỷ Xích đứng bên cạnh hắn, vuốt râu không nói. Quỷ Nặc, Quỷ Túc chờ hơn 20 vị quỷ vu, đã bị Vô Cứu thu vào ma kiếm. Bây giờ lại là ba người đồng hành, lẫn nhau ở giữa có chút ăn ý. Vạn Thánh Tử thu hồi gậy sắt, lại nói, Vô Cứu, mau mau thi triển thần cung, bắn phá trận pháp kết giới, chớ để ta cùng quỷ huynh lâu chờ. Mấy trượng bên ngoài, có người tại ngưng thần trông về phía xa, theo tiếng quay đầu. Mời lão vạn chỉ giáo, nơi này kết giới ở vào phương nào? Cái này, tìm không thấy trận pháp kết giới, liền không thể nào thi triển thần cung chi uy. Nếu không bắn tên không đích, chỉ có thể tốn công vô ích. Mà tản ra thần thức nhìn lại, mặc dù bốn phương trống trải, lại thấy không rõ xa gần, cũng làm không rõ trận pháp kết giới chỗ tại. Vạn Thánh Tử trái phải nhìn quanh, không có gì để nói. Quỷ Xích hơi làm trầm ngâm, nói, nơi này trận pháp cấm chế, cùng lúc trước khác biệt. Người ta tìm kiếm mà đi, xem thời cơ ứng biến. Ba đạo bóng người, đi xuyên qua hoang dã phía trên. Liên như nói tới, nơi này cùng lúc trước hai quan khác biệt, dù cho Vô Cứu bốn phía tìm kiếm, cũng làm không rõ trận pháp cấm chế kết giới chỗ tại. Tạm tìm kiếm hướng phía trước, đang mong đợi có chỗ phát hiện. Mà chỉ cần giữa đường không có hung hiểm, như là rong chơi ở thượng cổ địa phương, có một phen đặc biệt niềm vui thú. Quỷ huynh, như thế nào lớn na hung thú đâu? Vạn Thánh Tử hai tay chắp sau lưng, bước nhanh chân, sợi râu tung bay bảy, cùng Quỷ Xích nói lấy nhàn thoại. Quỷ Xích mặc dù khô gầy, mà thân thể có vẻ hơi cứng đờ, chân không chạm đất vậy thẳng tắp hướng phía trước, theo âm thanh đáp lời, lớn na vì thượng cổ khu ma pháp thuật, nó 12 hung thú có giáp làm, khiu dạ dày, hùng bá, đằng giản, ôm trừ, bá kỳ, cường lương, tổ rõ ràng, tùy theo, sai đoạn, cùng kỳ, đằng cây. Vạn Thánh Tử càng phát hiếu kỳ, nhịn không được hướng về phía người nào đó phàn nàn nói, tiểu tử ngươi tùy thân mang theo thánh thú chi hồn, ngược lại cũng thôi, nhưng lại giấu lấy 12 con hung thú, lao vạn không biết chút nào, hừ. Vô Cứu nhấc chân hướng phía trước, phân trần nói, ma kiếm bên trong thú hồn, đến từ Thần Châu, Bộ Châu, Lô Châu, nguyên giới các nơi, trải qua nhiều năm thôn phệ biến hóa, còn sót lại dưới 4 con hung thú mà thôi. Ta không tin. Vạn Thánh Tử quả quyết lắc đầu. Hắc. Vô Cứu cười một tiếng, liền muốn trêu chọc hai câu, mà hắn dương mắt nhìn về phía trước, vẻ mặt có chút ngưng tụ. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích đã co phát giác, lần lượt kinh ngạc nói. Thần tộc đệ tử. Không. Chương 1448, khó bỏ chi tình. Trên hoang dã, sương mù nhàn nhạt. Đã thấy một đạo lại một đạo bóng người, xuyên qua sương mù đi tới, có nam có nữ, có lao cũng có ít, hoặc vai kháng cái cuốc, hoặc cong lấy củi gỗ, hoặc nhảy nhót chơi đùa, hoặc túi đầu đi nhanh, hoặc bước chân bồi hồi. Đúng là một đám phàm tục trong người. Mà lao giả kia, phụ nhân, hoặc trắng niên, hai đồng quần áo trang phục, cùng Lô Châu tương tự, rõ ràng chính là một đám đến từ Lô Châu sân dân. Mắt thấy đột nhiên xuất hiện tình huống, không chỉ có là Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Vô Cứu cũng là kinh ngạc không thôi. Hắn đã trải qua rồi quá nhiều bí cảnh huyễn tượng, cũng gặp phải vô số hung mãnh quái thú, nhưng lại chưa bao giờ gặp qua như thế một đám tướng mạo chất phác, tạm không có tu vi phàm nhân. Mà đã làm huyễn tượng, tất có cổ quái. Quỷ huynh. Liên tại lúc này, Vạn Thánh Tử tại sau lưng kêu gọi. Vô Cứu quay đầu nhìn lại. Vạn Thánh Tử bình yên vô sự, mà Quỷ Xích lại si ngốc nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất thân bất do kỷ, vậy mà nhấc chân đi rồi đã qua. Vô Cứu kinh ngạc nói, lão Xích, Quỷ Xích vu lão. Quỷ Xích giẫm chân xuống, tựa hồ giật mình tỉnh lại, lại ra mặt run rẩy, rất là thống khổ bộ dáng. Vạn Thánh Tử khó có thể tin nói, quỷ huynh chúng rồi huyễn tượng chi nghi ngờ. Quỷ Xích khoát tay áo, ra hiệu không sao, mà hắn y nguyên nhìn về phía trước, nhìn hướng sương mù bên trong một cái trung niên phụ nhân. Phụ nhân kia 30 ra mặt, quần áo rách nát, hình dung tiểu tụy, cong lấy bọc hành lý, chống lấy gậy gỗ, trong tay lôi kéo một cái 5-6 tuổi hài đồng. Có lẽ là đói khát, hài đồng khóc nỉ non không thôi. Phụ nhân thúc thủ vô sách, quỳ gối trên mặt đất, đưa tay ăn xin, lại không người để ý tới. Mẫu tử ôm nhau rơi lệ, tình cảnh thê thảm. Quỷ Xích nhìn thấy nơi đây, không chịu được lại giơ chân lên bước. Vạn Thánh Tử vội nói, quỷ huynh, huyễn tượng mà thôi. Quỷ Xích lần nữa ngừng bước. Ai nha, quỷ huynh chính là cao nhân đắc đạo, như thế nào cũng bị hai mắt che đậy. Vạn Thánh Tử lắc đầu cảm thán. Cạn mà dễ thấy, kia sương mù bên trong bóng người, cùng với ăn xin mẫu tử, đều là cấm chế huyễn tượng chỗ hóa, cũng không phải là chân thực tồn tại. May mà Quỷ Xích dừng lại bước chân, nếu không hậu quả khó liệu. Bất quá, một vị quỷ tộc cao nhân, xưa nay hỉ nộ không lộ, hôm nay lại là thái độ khác thường. Nếu là đổi thành ngươi lão vạn, chỉ sợ càng thêm không chịu nổi. Vô Cứu truyền âm nói. Hừ, lão vạn xuất thân yêu tộc, không có hồng trần ràng buộc, há có thể lạc lối tại giả tượng bên trong. Vạn Thánh Tử rất là khinh thường. Dựa mắt mà đợi. Theo ngươi nói đến, ngươi ta cũng sẽ có chỗ tao nộ. Có lẽ khó mà may mắn thoát khỏi. Không sợ. Trong lúc nói chuyện, kia hai mẹ con đã đứng dậy, theo lấy đám người đi xa. Mà nàng rời đi thời điểm, đống nhiên quay đầu quan sát. Quỷ Xích liền đứng tại 20-30 trượng bên ngoài, hết thể thấy rõ ràng. Với lúc bốn mắt đối lập, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Mà phụ nhân một bước ba hồi, đầu, vẫn trên mặt nước mắt mà lưu luyến không rời bộ dáng. Hắn chỉ muốn nhấc chân đuổi theo, nhưng lại đau khổ nhẫn lại, liền tức chậm rãi quỳ xuống hai đầu gối, vậy mà sát đất quỳ lạy. Ai nha, huyễn tượng mà thôi, không coi là thật. Vạn Thánh Tử cảm khái không thôi. Thoáng qua ở giữa, hai mẹ con theo lấy đám người biến mất ở sương mù bên trong. Quỷ Xích chậm rãi đứng dậy, nói một mình nói, thiên địa huyễn tượng, khó nghi ngờ tâm thần, mà cha mẹ chí thân, cũng đến thật. Trời đất bao la, không bằng cha mẹ ân tình lớn. Cho dù một vị giết chóc vô tình quỷ tộc cao nhân, cũng không quên được cha mẹ của hắn. Lão Vạn không biết cha mẹ là ai, ha ha. Vạn Thánh Tử cùng Vô Cứu cười một tiếng, cười đến rất nhẹ nhàng. Hắn cũng du lịch qua hồng trần, hiểu được nhân tính thất tình lục dục. Mà kinh lịch càng nhiều, lĩnh hội cảnh giới thống khổ càng nhiều. Nếu là không biết rõ cha mẹ tồn tại, chẳng lẽ không phải thiếu rồi tình hoài liên lụy. Làm phiền hai vị chờ. Quỷ Xích xoay người lại, âm trầm đạm mạc sắc mặt hoàn toàn như trước đây. Hắn chắp tay, sau đó yên lặng đi về phía trước. Ba đạo bóng người, tiếp tục tìm kiếm mà đi. Mà nguyên bản trống trải hoang dã, dần dần đến rồi đầu cuối. Chỉ thấy phía trước có núi cao cao chót vót, cây rừng tươi tốt, phi cầm xoay quanh, dã thú ẩn hiện. A, nơi này cùng ta Vạn Thánh Đảo tương tự. Vạn Thánh Tử đưa tay ra hiệu. Một đạo hẻm núi, đi ngang qua núi cao mà đi. Tới gần quan sát, có thể thấy được hẻm núi bên trong, cỏ cây xanh xanh, chim hót hoa nở, có một phen đặc biệt thiên địa. Vạn Thánh Tử hai mắt thả ánh sáng, không kiềm hãm được tăng tốc bước chân. Lại nghe người nào đó nói, cấm chế huyễn tượng, há có thể coi là thật. Vạn Thánh Tử tại hẻm núi hơn 10 trượng bên ngoài ngừng lại rồi, chẳng hề để ý nói, ừm, lao vạn chỉ là no bụng nhìn đã mắt mà thôi. Hắn dò xét lấy hẻm núi bên trong cảnh đẹp, tràn đầy nếp nhăn mang trên mặt mấy phần si mê vẻ mặt. Hắn đương nhiên biết do núi cao hẻm núi đều là huyễn tượng chỗ hóa, nhưng vẫn là nghĩ đến nhìn nhiều hai mắt, mượn cơ hội trở về chỗ Vạn Thánh Đảo phong quang, cùng với kia sặc sỡ tuyết nguyệt. Vô Cứu thì là trái phải nhìn quanh, lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Quỷ Xích đứng bên cạnh hắn, truyền âm nói: "Nơi này cấm chế, nhìn như bình thường, lại có thâm ý khác, ngầm giấu sắc cơ." Ồ. Ba đạo hiểm quan hải thứ nhất, thiên lôi cuồn cuộn, cửa thứ hai, thú hồn hung mãnh, bây giờ này cửa thứ ba, lấy phàm tục huyễn tượng, dẫn ra nhân tính, hơi không cẩn thận, liền sẽ hãm vào trong đó mà khó mà tự kềm chế a. Thiên, địa, nhân. Ừm, chính là thiên địa người ba cửa ải. Đổi lại thường nhân, sớm đã táng thân tại trời lôi cùng hung thú cuồng công phía dưới, dù có may mắn người, sức cùng lực kiệt thời điểm, lại ham vào huyễn tượng dụ hoặc, kết quả có thể nghĩ. Người ta cũng không phải là thường nhân. Đúng vậy a, Khu Đinh cùng Tất Tiết tính sai. Bất quá, Xích Mỗ tu hành đến nay, cảnh giới còn có không đủ, làm sao? Làm người người, ai không có khó bỏ chi tình, khó tả thống khổ đây. Hẳn là ngươi cũng không quên được cha mẹ. Há lại chỉ có từng đó cha mẹ. Vô Cứu lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Lúc trước sơ đạp tiên đạo thời điểm, nghe được là tổn thiên lý, diệt người muốn khuyên bảo. Hắn khịt mũi coi thường, làm theo ý mình, hơn 10 năm đi qua, lại cũng tu tới thiên tiên. mà gặp phải một đám đồng bạn, cũng cùng là tính tình trong người. Có thể thấy được cảnh giới tu thành, ở chỗ lĩnh hội thiên đạo, siêu thoát tự mình, mà không phải diệt tuyệt nhân tính, cho nên, hắn thủy chung lấy tục nhân tự cho mình là. Hắn quên không được Linh Hà Sơn, quên không được Hồng Trần Cốc, không quên hắn được đã từng mộng tưởng, còn có kia toàn thành mưa sao hoa rơi. Vạn huynh, Vô Cứu thu liễm nỗi lòng, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước hẻm núi trên vách đá, đột nhiên tiếng gió mãnh liệt, bụi mù tràn ngập. Ngay sau đó toát ra một đầu dao long cùng một đầu vượn trắng, lẫn nhau chiến đấu. Mà vượn trắng mặc dù hung mãnh, lại thể lực chống đỡ hết nổi, hơi không cẩn thận, lăn xuống vách núi. Dao long bổ nhào đã qua, liền muốn kết quả tính mạng của nó. Không ngờ lại một đầu vượn trắng xuất hiện tại trên vách đá, lập tức bay vọt lên, bắt lấy dao long cái cổ liền dùng sức cắn xé, lập tức song song không tránh thoát, cùng nhau rơi xuống giữa không trung. Không. Liền tại lúc này, có người kêu thảm một tiếng. Đúng là Vạn Thánh Tử, như thiêu như đốt vậy phóng tới hẻm núi. Quỷ Xích ngăn cản không kịp, vội nói, Vô Cứu. Vô Cứu cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, mà hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, vội vàng cách đất nhảy lên, phi thân đuổi theo. Cái này lão Vạn, biết rõ huyễn tượng hư giả, hết lần này tới lần khác thêm phiền, một khi hẻm núi bên trong giấu lấy bấy giờ, hắn không khác tự chui đầu vào lưới. Mà Vạn Thánh Tử chạy nhanh chóng. Thoáng qua ở giữa, Vô Cứu cùng Quỷ Xích đi theo hắn xông vào hẻm núi. Mà hai đầu vượn trắng cùng dao long đều là đã biến mất không còn tăm tích. Vạn Thánh Tử đúng lúc bừng tỉnh, dừng lại bước chân, vẫn trái phải nhìn quanh, thất hồn lạc phách bộ dáng. Vô Cứu cùng Quỷ Xích sau đó đổi tới, liền muốn thúc giục hắn đường cũ rút về, nhưng không thấy rồi lúc đến miệng cốc, cũng mất rồi ánh sáng mặt trời tươi đẹp cùng chim hót hoa nở, chỉ có một đạo hoang vu hẻm núi thông hướng phía trước u ám chỗ sâu. Cạn mà dễ thấy, hẻm núi vì cấm chế địa phương. Bây giờ đã xông vào trong đó, lập tức nhiều hơn rồi mấy phần hung hiểm. Lão Vạn, Vô Cứu đi đến Vạn Thánh Tử bên người. Hẻm núi rộng chừng trăm trượng, hai bên vách đá xuyên thẳng bầu trời. Bây giờ đã không còn hắn đổ, chỉ có hướng phía trước một con đường. A, Vạn Thánh Tử như ở trong ngộng mới tỉnh, quay đầu. Hai người các ngươi theo tới làm gì? Hắn đã khôi phục thái độ bình thường, chỉ có hai mắt bên trong màu máu chưa cởi. Vô Cứu khỏe miệng mỉm cười, trêu chọc nói, Lão Vạn à, nghĩ không ra ngươi lão nhân già cũng có một đoạn thương thế việc đã qua. Quỷ Xích sau đó phân trần nói, ta hai người sợ ngươi gặp nạn, cho nên theo tới. Ai, đó là ta thở nhỏ bạn chơi, vì rồi cứu ta, chết thảm tại thanh dao lợi chảo phía dưới. Về sau ta khổ tu ngàn năm, chu sát kia đầu ác dao, từ đó trở thành Vạn Thánh Đảo chi chủ. Vạn Thánh Tử thần sắc có chút xa xút, mà bất quá trong nháy mắt, lại trợn hai mắt lên, quát hỏi nói, lại không biết ngươi hám sâu huyễn tượng trong đó, lại sẽ như thế nào. Cái này, ai biết được. Vô Cứu ăn ngay nói thật, lại bị Vạn Thánh Tử xem như khiêu khích. Hừ, ta lão Vạn cũng rửa mắt mà đợi. A, lão Vạn mang thù đâu? Đó là đương nhiên. Hai vị, ba người lần theo hẻm núi, tiếp tục hướng phía trước. Mà Vạn Thánh Tử tao ngộ một trận sợ bóng sợ gió về sau, tựa hồ là khó mà quên, thỉnh thoảng quay đầu quan sát, cũng rốt cuộc tìm không trở về đã từng cảnh tượng, cho dù là hư ảo, hoặc là dụ hoặc. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Hẻm núi y nguyên đú ám, không có đầu cuối. Ai nha, như vậy đi lại, khi nào mới có thể thoát khốn? Vạn Thánh Tử nôn nóng bắt đầu, ồn ào nói, Vô tiên sinh, sao không thi triển ngươi thần cung, bắn nó cái 10 mũi tên 8 mũi tên, có lẽ phá rồi cấm chế cũng chưa biết chừng. Vô Cứu không để ý đến. Vạn Thánh Tử không thể làm gì, lại không chỗ phát tiết, vừa thấy có đá vụn chặn đường, hắn bay lên một cước đá ra ngoài. Quỷ Xích vội vàng nhắc nhở nói, Vạn huynh, không thể lỗ mãng. Hẻm núi bên trong, trải rộng cấm chế, hơi không cẩn thận, liền sẽ rước lấy phiền phức. Mà đá vụn đã bay ra xa vài chục trượng, phanh đánh trúng hẻm núi vách đá. Vạn Thánh Tử mở ra hai tay, ra hiệu không sao. Ai ngờ thoáng qua ở giữa, hẻm núi trung bình mà xoắn tới một hồi sương mù. Ngay sau đó sương mù bên trong đi ra hai đạo bóng người, đúng là hai vị lão giả, một cái tướng mạo gầy gò, tay áo đồng bền, một cái thần thái uy nghiêm, đi lại sinh gió. Vạn Thánh Tử có chút kinh ngạc, lại xem thường nói, cấm chế huyễn tượng mà thôi, chỉ cần làm như không thấy, bỏ mặc, liền không có trở ngại, à. Hắn lời còn chưa dứt, có người đi về phía trước. Tiểu tử, ngươi làm gì a? Mà Vô Cứu không có quay đầu, liên tục vẫy tay ra hiệu. Lao đạo. Hai vị lão giả lại cũng thẳng tắp chạy rồi tới đây, đồng thời tay lên tiếng. Vô Cứu. Rõ ràng là huyễn tượng a, mà huyễn tượng như thế nào nói chuyện? Vạn Thánh Tử trố mắt khó nhịn, xoay đầu nhìn hướng Quỷ Xích. Mà Quỷ Xích đồng dạng ngạc nhiên không thôi, vội vàng hô nói, Vô Cứu, cẩn thận. Chương 1449, phá đỉnh mà ra. Vô Cứu nghe được sau lưng tiếng kêu, thả chậm bước chân, mà hắn trên mặt y nguyên tràn đầy kinh hỉ. Kia đột nhiên xuất hiện hai vị lão giả, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, chính là Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, hắn năm đó hai vị lão hòa bạn. Nhìn, Kỳ lão đạo vẫn là lúc trước bộ dáng, còn có Thái Hư, một cái ưa thích cùng hắn đoạt ăn đoạt uống lão đầu. Trong ngục a. Vậy mà cố nhân trùng phùng, lại cùng hai vị lão hữu nâng rượu nói đường tình, hỏi lại Thần Châu không việc gì không? Hai vị lão giả trên mặt nụ cười càng lúc càng gần. Đặc biệt là vô cứu xưng hô, lộ ra cực kỳ thân mật. Giống như hôm qua tái hiện, hoặc khó được hôm nay hỉ tương phùng. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau, vội vàng vừa nhìn về phía cái kia quỷ dị chẳng cảnh, lại không hẹn mà cùng hướng phía trước đánh tới. Vô Cứu hãm sâu huyễn tượng dụ hoặc bên trong, nhất thời khó mà tự kiềm chế, hai bọn họ lại trong lòng biết rõ, lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Hai cái lao giả đã đến rồi mấy trượng bên ngoài, đột nhiên tăng tốc thế tới, cũng riêng phần mình huy động hai tay, theo đó sương mù quần quận mà sát khí gào thét. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích vừa mới cách đất nhảy lên, nghị muôn ứng biến, vì lúc đã muộn. Ai ngờ liền tại giờ phút này, đột nhiên ánh lửa lấp lóe, oanh minh đứt hai, mấy viên chấn nguyên châu đồng thời nổ vang. Hai cái lao giả vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái vung vẩy pháp trượng ngăn cản, một cái cưỡng ép tế ra trong tay pháp bảo, tiếc rằng chấn nguyên châu uy lực quá mức hung mãnh, hai người lần lượt bay rớt ra ngoài. Cùng chi nháy mắt, một mảnh bóng đen từ trên trời giáng xuống. Mà Vô Cứu tế ra chấn nguyên châu về sau, đang muốn bước ra lui lại, một đạo cường hoành lực đạo đống nhiên mà tới, bước đến hắn không thể nào tránh né, cũng khó có thể ngăn cản, lập tức dưới chân lảo đảo, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ngay sau đó lại là hai đạo bóng người rơi xuống đất, càng thêm chật vật, một cái bịch nằm sấp, một cái ngửa mặt nằm ngang. Ai nha, nguy rồi, người ta hãm vào trận pháp. Cũng không phải là trận pháp, mà là pháp bảo. Pháp bảo. Vô Cứu. Không cần để ý tới hắn, người ta bị hắn hại thảm rồi. Vạn huynh. Hừ. Chẳng lẽ không phải a? Nếu không có hắn liên lụy, người ta như thế nào bị người ám toán? A, hắn là không gắn ở. Hắc ám bên trong, Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích ngưng thần nhìn quanh. Ngoài mấy trượng, có đạo nhân bóng, không phải một vị nào đó tiên sinh, lại là cái nào? Hai người vội vàng bò người lên, tiến đến phụ cận. Mà người nào đó y nguyên ngồi lấy, không núp đích. Tiểu tử, ra cái âm thanh a. Vạn huynh. Hắn chế giễu lao vào đâu, mà hắn cũng khó thoát giả tượng mê hoặc đâu. Bất quá hắn động tình người, đúng là hai cái lão giả. Có lẽ hắn đã nhìn thấu hư ảo, lại xuất thủ đã muộn. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích còn tự suy đoán, có người than thở. Ai, Thần Châu Tiên Môn Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư, cùng ta cũng vừa là thầy vừa là bạn, giao tình thâm hậu, liền như hai vị đồng dạng. Cùng ta hai người đồng dạng. Hừ, chỉ sợ kém xa. Ta kia hai vị lão hữu, sớm đã không tại nhân thế. Vô Cứu khoát tay áo, vô ý nhiều lời, đứng dậy, thần sắc đắng chát. Cho dù hắn sớm có đề phòng, cuối cùng vẫn ăn thiệt thòi mắc lửa. Nhưng cũng bất đắc dĩ, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư xuất hiện, để hắn nỗi lòng đại loạn, nhịn không được tiến ra đón. Liên như Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử, hắn cũng có khó bỏ chi tình, khó tả thống khổ. Mà để hắn khó mà quên được không chỉ có cha mẹ cùng muội tử, còn có đã từng hảo hữu, cùng với Thần Châu đại địa sơn sơn thủy thủy. Bất quá, Kỳ Tán Nhân cùng Thái Hư huyễn ảnh lên tiếng thời khắc, hắn đã bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức vội vàng ứng biến. Mà đối phương có chuẩn bị mà đến, cuối cùng hắn vẫn là không thể đào thoát tính kế. Vạn Thánh Tử gặp người nào đó không việc gì, gấp nói, ai nha, nghĩ cách thoát khốn quan trọng. Quỷ Xích lắc đầu nói, lần này thoát khốn, khó khăn. Pháp bảo này có gì uy lực? Tạm lại không biết. Lúc này, u ám hẻm núi, y nguyên như trước, mà lộn xộn sương mù bên trong, hiện lên ra một đám bóng người. Trước đó hai vị lão giả, lần nữa hiện thân, lại tướng mạo đại biến, riêng phần mình cầm trong tay pháp trượng. Đúng là khu đinh cùng tất tiết. Hai vị trưởng lão bên ngoài, còn có mấy trăm cái thần tộc cao thủ. Mà đám người vờn quanh ở giữa, nhiều rồi một cái màu đen chi vật. Đúng là một tôn màu đen sắt đỉnh, hơn trượng lớn nhỏ, che kín phù văn, lộ ra có chút kỳ dị. Mà sắt đỉnh lại bị móc ngược ở trên mặt đất, cũng lóe ra sâu kín hắc sắc quang mang. Khu khu. Đám người bên trong khu đinh, có chút thở hổn hển. Mặc dù toàn lực tránh né, tiếc rằng cách xa nhau quá gần, chấn nguyên châu dư uy gây nên. Vẫn là để hắn hộ thể pháp lực bị hao tổn. Hắn chậm rồi một hơi, hậm hực nói, Tất Tiết trưởng lão Huyền Côn đỉnh, quả nhiên bất phàm. Tất Tiết đứng bên cạnh hắn, lạnh giọng nói, tặc nhân hung oan, cầm không dễ. Khu đinh cảm đồng người chịu, phu hòa nói, may mắn trưởng lão biết rõ tiên di cốc, lại bày ra địch lấy yếu, từng bước dụ nó chui vào cái bẫy, lại mượn nhờ cấm chế huyễn cảnh chi huy, nhất cử bắt được rồi công tôn Vô Cứu. Chỉ cần hắn cùng Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đền tội, nguyên giới không đáng để lo. Nói ở đây, hắn lại tiếc hận nói, tôn giả hứa hẹn thiên sư đỉnh, còn không rơi vào, bằng không mà nói, há lại cho tặc nhân phách lối. Tôn giả, cũng chính là Ngọc Thần Tôn giả, đã từng chính miệng hứa hẹn, luyện chế cựu đỉnh trấn thủ chín quận. Mà theo lấy tặc nhân xâm lấn, nay chuyện liền cũng chỉ hoan xuống tới. Khu Linh hận ý khó tiêu, ra hiệu nói, mời trưởng lao giết rồi công tôn vô cứu, vì ta chết vì thai nạn tộc nhân báo thủ. Tất Tiết có chút gật đầu, đưa tay một chỉ. Trên mặt đất sát đỉnh, lập tức tia sáng mãnh liệt, theo đó không hiểu uy lực tán phát mở ra, dẫn tới bốn phía quan sát đám người phát ra từng trận kinh hô. Khu Linh càng là trừng lớn hai mắt, mong đợi không thôi. Theo hắn chỗ biết, đây là Tất Tiết lần đầu tế ra bảo đỉnh, liền đại hiển thần uy, bắt được rồi công tôn vô cứu cùng vạn thánh tử, Quỷ Xích. Lúc này bảo đỉnh lần nữa thôi động sắc cơ, ba vị cường địch tính mệnh đừng vậy. Pháp bảo uy lực, không người biết được. Mà thân hãm nhà tù, cũng không thể ngồi chờ chết. Hắc ám bên trong, ba người còn tại bồi hồi tìm kiếm. Đưa thân chỗ tại, phảng phất hỗn độn đêm tối, không có giới hạn, không có phương hướng, cũng tìm không thấy đường đi. Vạn thánh tử hướng phía trước tìm kiếm rồi mấy chục trượng, vẫn không có phát hiện, nhưng lại khó mà thi triển tu vi, hắn e sợ cho gặp bất trắc, xoay đầu hô to. Vô cứu, quỷ huynh. Tiếng la chưa rơi, đã thấy hai vị đồng bạn ngay tại sau lưng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở nói, hai vị, không cần thiết đi rời ra. Quỷ Xích theo âm thanh nói, vạn huynh, yên tâm là được. Vô cứu thì là dừng lại bước chân, ôm lấy cánh tay, đưa tay chống cằm, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn sợ nhất chính là trận pháp, mà bây giờ khốn vào pháp bảo bên trong, tình cảnh càng thêm hung hiểm. Đối mặt này hư không vậy hắc ám, chớ nói không thể nào đào thoát, chính là muốn phản kích cũng không có chỗ xuống tay. Hai vị, đến bên này. Vạn thánh tử không cam lòng coi như thôi, chỉ muốn tiếp tục tìm ra đường. Vô cứu nhịn không được lên tiếng nói. Cùng nó tốn công vô ích, không bằng chậm đợi nó biến. A, chỉ giáo cho. Vạn thánh tử ngừng lại làm bất mãn, giao hơn nói, không đi giết người phóng hỏa, từ đâu tới linh thạch, bảo vật. Nếu như dậm chân tại chỗ, làm sao đến đường ra đâu. Vô cứu không có tâm tư tranh luận, dứt khoát bỏ mặc. Vạn thánh tử lại không buông tha, tiếp tục ồn ào nói. Người trẻ tuổi, phải tránh mơ tưởng xa vời. Mà hắn lời còn chưa dứt, vừa vui mừng nói, hai vị lại nhìn, đường ra đã hiện. Quả nhiên, xa xa hắc ám bên trong, đột nhiên hiện lên mấy điểm sáng lên. Liên dương như ánh dạng đông chợt hiện, khiến người tinh thần chấn động. Mà trong nháy mắt, sáng lên kết nối liên miên, tiếp theo hóa thành quần quận chi thế, từ bốn phương tám hướng chợt nhưng tới gần. Theo đó hừng hực sát cơ của tới, dĩ nhiên khiến người trong lòng run sợ. Vạn thánh tử sắc mặt biến đổi, kinh ngạc nói, lửa. Quỷ Xích cũng là sai lầm kinh ngạc không thôi, khó có thể tin nói, dường như nguyên thần đỉnh lô chi hỏa, nhưng còn xa thắng người ta. Đó cũng không phải ánh dạng đông, cũng không phải đường ra chỗ tại, chính là hừng hực liệt diễm, chính là nguyên thần chi hỏa. Mà uy lực của nó hơn xa tại trời tiên cao nhân, lại từ đỉnh lô ra chỉ, càng là uy lực tăng gấp bội, đủ để luyện hóa vạn vật. Chơi ạ! Vạn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ, doa đến quay người liền chạy, mà bốn phía đã là ánh lửa ngút trời, căn bản không đường có thể trốn. Hắn gấp đến độ bao quanh loạn chuyển, tuyệt vọng hô to. Vô tiên sinh, nhanh cứu lao vạn. Sống chết trước mắt, chỉ có trông cậy vào một vị nào đó tiên sinh cứu mạng. Hắn còn muốn mang theo đệ tử trở về vạn thánh đảo đâu, hắn thật sự không muốn chết. Mà giờ này khắc này vô cứu, cũng là trận mắt hốt mồm. Một khi hãm vào pháp bảo bên trong, đơn giản tao ngộ sát trận công kích. Tạm toàn lực chống cự, hoặc cũng không sao. Ai ngờ kia nguyên thần chi hỏa uy lực, xa xa vượt quá tưởng tượng. Hơi không cẩn thận. Ba người chắc chắn rơi vào cái luyện hóa thành trò, thần xương cốt đều tiêu hạ tràng. Mà che đỉnh thái hương như vậy đột nhiên rơi xuống, đã không dung suy nghĩ nhiều. Lão vạn, lão xích. Vạn thánh tử gấp giọng hét lớn, đưa tay cầm ra ma kiếm huy động. Vạn thánh tử cùng quỷ xích hiểu ý, theo đó mất đi bóng người. Hắn lại sẽ ma kiếm đặt ở trên mặt đất, liều mạng ra chỉ một tầng lại một tầng cấm chế. Cùng chi trong nháy mắt, hừng hực ánh lửa đã dồn đến hơn 10 trượng bên ngoài. Bốn phía xung quanh chỉ là liệt diễm bao phủ. Liền như vạn thiên hỏa lòng cuồng múa mà sát cơ điên cuồng. Vô cứu không dám lãnh đạo, hai tay vung đẩy, mấy trăm miếng chấn nguyên châu gào thét mà ra trong nháy mắt, hắn lách mình mất đi bóng dáng. Cùng chi nháy mắt, tiếng vang oanh minh. Ma kiếm trận pháp bên trong, vô cứu vội vàng hiện thân. Đã thấy trên giường gỗ, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng người, còn tại túi đầu tính toán, chuyên chú thêu lên hoa trong tay của nàng. Hắn bổ nhào đã qua, một tay đem nó ôm vào trong ngực. Liền tức đất rung núi chuyển, chỗ tại trận pháp giường, cùng với ôm nhau hai người, đồng thời lăng không bay lên, ngay sau đó vừa hung ác rơi xuống đất mà đụng thành một đoàn. Vô cứu. Linh Nhi chớ sợ. Ai nha, lão vạn còn sống. Tổ sư, Vũ lão, ra rồi chuyện gì? Lão vạn, lão xích, theo ta giết ra tiên di cốc.

có quan hệ hạn lớn ngày truyền ôn, đến từ Côn Luân Hư. Thật giả như thế nào, không thể nào kết luận. Mà giáp tuất chính là gần nhất thời hạn, cách nay còn có 4-5 năm. Bây giờ lại đại hạn, mưa to, tiếp lấy tuyết lớn không ngừng, vạn vật hoang tuyệt, sớm đã như là tận thế hàng lâm đồng dạng. Phu đạo tử khó mà trả lời, trầm ngâm không nói. Tề Hoàn lại trên mặt cười khổ, nói một mình nói, ha ha, Ngọc Thần giới hành trình, chính là một cái bẫy. Hạn lớn đến gần trước đó, ai cũng mơ tưởng từ bên trong đào thoát. Ồ, phu đạo tử có chút khẽ giật mình. Lại Tề Hoàn đối mặt với hầm băng lộng lẫy cảnh sắc, hắn trong tươi cười vậy mà lộ ra không hiểu vẻ bị thương. Tề huynh, chỉ giáo cho. Phu đạo tử nhịn không được hỏi nói. Chỉ là suy đoán mà thôi. Nay loạn thế giữa, có lấy rất nhiều loạn tượng, không phải lâm chung thời điểm, mà khó mà tỉnh ngộ. Người ta cũng thế. Tề Hoàn giống như là đại triệt đại ngộ, lời nói cô đơn. Phu đạo tử còn muốn truy vấn, vẻ mặt khẽ động. Chỉ gặp Ngọc Chân Nhân mang theo cốc bách huyền, thanh điển cùng mấy vị thiên tiên gia chủ, xuyên qua hầm băng, từ xa đến gần, đạp không bay tới. Thoáng qua ở giữa, một đám cao nhân rơi vào sườn băng trên. Phu đạo tử cùng Tề Hoàn, đứng dậy nên đón. Đã thấy Ngọc Chân Nhân vung tay háo hất lên, không thể nghi ngờ nói, phu đạo tử, ngươi cùng Long Thước triệu tập Quỷ Long vệ ra ngoài ngăn địch. Thần tộc đột kích. Phu đạo tử khó có thể tin nói. Người ta trở về, vẹn vẹn hơn phân nửa tháng có thừa. Tề Hoàn cũng là kinh ngạc không thôi. Ngọc Chân Nhân không nhịn được gật lấy đầu, thúc giục nói, Long Thước ở đâu, Quỷ Long vệ đệ tử ở đâu. Tôn sứ. Phu đạo tử chắp tay, vẻ mặt chần chờ. Hắn dù sao có lấy Ngọc Thần Điện tế ti thân phận, mà Ngọc Chân Nhân vừa lúc quản hạt hắn thần điện sứ, dù cho muốn cự tuyệt, cũng không tiện nói thẳng chống đối. Tề Hoàn đúng lúc tiến lên một bước, phân trần nói, Ngọc Tiền Bối có lẽ biết được, Quỷ Long vệ chỉ nghe chưa từng tiên sinh hiệu lệnh. Ngọc Chân Nhân sầm mặt lại, quát nói, hừ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, há phân người ta. Tề Hoàn chính là nguyên giới tu sĩ, lại rút kinh nghiệm xương máu, đại triệt đại ngộ, hắn hôm nay là ai cũng không sợ. Hắn cười nhạt một tiếng, nói, sao không cáo chi vô tiên sinh? Hắn đang bế quan. Cáo chi vạn tổ sư cùng Quỷ Xích Vu lão. Hai bọn họ không phục quản thúc, khó tránh khỏi thêm phiền. Đã như vậy, Quỷ Long vệ tha thứ khó tòng mệnh. Tề Hoàn, ngươi. Liền tại lúc này, có người lên tiếng. Ngọc huynh, thật lớn uy phong. Cách đó không xa động phủ bên trong, đi ra một vị tuổi trẻ nam tử, hắn đỉnh đầu ngọc quan, trường sam phiêu dật, mày kiếm nhập tấn, thần thái thoải mái không bị trói buộc. Cùng lúc đó, động phủ hai bên vách đá dưới toát ra từng đạo bóng người, cầm đầu râu vàng tóc vàng tráng hán đưa tay vô ngực, lời nói vang dội nói. Long mô ở đây, Quỷ Long vệ bất cứ lúc nào chờ đợi tiên sinh phân công. Ngọc Chân Nhân vậy mà khoát tay háo, bất đắc dĩ nói, ai nha, ta là sợ quấy rầy vô cứu huynh đệ thanh tu, tiếc rằng Tề Hoàn hắn không rõ thị phi. Nhàn thoại ý tự, ngươi nói thần tộc đột kích. Mà theo ta tới, lập kiến phân rõ. Chương 1452, chiến ý bốc lên. Cánh đồng tuyết trên, đứng sừng sững lấy vài tòa núi băng. Trong đó một tòa núi băng, trong đó xuyên thủng, bốn mặt rộng mở, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài bên cảnh tượng, nhưng lại bị cấm chế che đậy mà khó mà bị ngoại nhân phát giác. Lúc này, trong động đứng đấy Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngu Thanh Tử, Lô Tông trở nguyên giới gia tộc cao nhân, còn có vừa mới hiện thân Ngọc Chân Nhân, Cốc Bách Huyền, Thanh Điền, cùng với Vô Cứu, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Phu Đạo Tử cùng Long Thước. Vô Cứu lao đệ, Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vũ Lão, ba vị mời xem. Phác Thái Tử, Mục Thiên Nguyên đánh rồi cái âm thanh kêu gọi, đưa tay ra hiệu nói, 500 dặm ra ngoài hiện mấy ngàn thần tộc đệ tử, hoặc đem bất cứ lúc nào tìm đến nơi này. Giữa thiên địa, ý nguyên gió tuyết mênh mông. Hoang vu cảnh tượng, hoàn toàn như trước đây. Mà như vậy ngưng thần nhìn lại, bên ngoài mấy trăm dặm gió tuyết bên trong, lại có bóng người ẩn hiện, hoặc là tại cánh đồng tuyết trên phi nhanh, hoặc là đạp không xoay quanh mà bốn phía du đãng. Vô Cứu còn chưa lên tiếng, liền nghe có người nói nói, thừa dịp thần tộc đặt chân chưa ổn, tạm quyết định thật nhanh, Vô Cứu huynh đệ. Hang động chỉ có 4-5 trượng phương viên, có vẻ hơi chen trúc. Ngọc Chân Nhân đứng tại đám người bên trong, cất giọng nói. Vô Cứu huynh đệ, ngươi cùng Vạn Tổ Sư, Quỷ Xích Vũ Lão, mang theo Quỷ Long vệ đi đầu đánh ra, đắc thủ về sau, như vậy đi hướng Tây, để tránh tai họa huyền quân cảnh. Đợi nguy cơ giải trừ, người ta đoàn tụ không muộn, giữa đường lại phải cẩn thận. Vô Cứu không chịu được cắt ngang nói, chậm rãi. Ngọc Chân Nhân lại không được xế vào, nghiêm mặt nói, Vô Cứu huynh đệ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sống chết trước mắt, sao dám sợ chiến. Vô Cứu nói, cũng không phải là như thế, ta nói là, ta chính là thần điện sứ, không liền cùng Tất Tiết trưởng lão trở mặt tại chỗ, Vô Cứu huynh đệ đánh ra về sau, ta tự nhiên trong tối tương trợ. Khó nói ngươi muốn phác gia chủ, mục gia chủ, tự mình mạo hiểm. nguyên giới gia tộc no bụng trải qua gặp trắc trở, rốt cuộc tổn thất không được. Hoặc là nói ngươi không tin được ta. Thử hỏi, mười mấy vạn chết thảm thần tộc đệ tử có đáp ứng hay không? Ngọc Chân Nhân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rất là quang minh lẫm liệt. Vô Cứu nhíu lại lông mày, tự mình nói rằng, người ta ra ngoài càn quét hơn tháng, khiến cho Huyền Côn quận các nơi thương vong thảm trọng. Lúc này thần tộc có lẽ Úc còn không mang nổi mình Úc, như thế nào lại tại ngắn ngủi nửa tháng sau liền tìm được nơi này đâu? Cái này, Ngọc Chân Nhân ánh mắt lấp lóe, giải thích nói, thần tộc người đông thế mạnh, tìm tới nơi này không khó. Mà dưới mắt cũng không phải là oán trời trách đất thời điểm. Vô Cứu khoát tay áo, hắn nhìn hướng mọi người ở đây, không chút hoang mang nói, thần tộc đã được tin ngươi ta ẩn thân địa phương, còn chưa tìm tới cụ thể chỗ tại. Nếu như đoán không sai, thần tộc số lớn cao thủ đã ở nơi xa giữ lực mà chờ. Hôm nay hơi không cẩn thận, Huyền Côn cảnh chắc chắn nên đón che đỉnh hai hương. Như thế nào cho phải? Mọi người sắc mặt khẽ biến. Vứt bỏ thủ Huyền Côn cảnh, đột vây đi hướng Tây. Vô Cứu lời nói bình tĩnh. Tình huống không rõ, như thế nào đột vây. Nhưng có bất chắc, hối hận thì đã muộn. Ngọc Chân Nhân lời còn chưa dứt, liền nghe Phác Thải Tử nói, này chuyện không thể coi thường, sau đó tính toán không muộn. Ừm, quay đầu tính toán. Vô Cứu không dài dòng nữa, đưa tay vung lên. Mà liền tại mọi người rời đi thời điểm, hắn lại ý vị sâu dài nói, đến tột cùng là ai tiết lộ phong thanh, đưa tới thần tộc vây đánh đâu. Ngọc Chân Nhân tựa hồ không nghe thấy, chỉ lo liên tục lắc đầu, rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Rời đi núi băng về sau, xâm nhập xuống đất trăm trượng, lại xuyên qua một đầu trong vòng hơn 10 dặm dài. Dưới mặt đất hẻm núi, liền có thể trở về Huyền Côn cảnh. Mà to lớn hầm băng bên trong, đã mất đi rồi ngày xưa yên tĩnh. Thành đàn bóng người, tụ tập tại sườn băng cách đó không xa, hoặc thì thầm nói nhỏ, hết nhìn đông tới nhìn tây, hoặc đi tới đi lui mà vẻ mặt bất an. Sườn băng phía trên, đồng dạng là bóng người lắc lư. Vô Cứu cùng Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mục Thiên Nguyên, Ngọc Chân Nhân, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bốn phía ngồi một chỗ, Ngu Thanh Tử, Lô Tông chờ thiền tiên cao nhân thì là tụ tại bốn phía. Mà đám người vờn quanh ở giữa, trưng bày một khối vài thước lớn nhỏ ngọc đài, thỉnh thoảng lóe ra biến ảo tia sáng. Đây là nguyên giới gia tộc một cái bảo vật, gọi là Phong Thủy Đài, không chỉ có thể chế tạo vì trận pháp đầu mối, cũng có khắc rất nhiều diệu dụng. Lúc này theo lấy pháp lực gia trì, Phong Thủy Đài tia sáng bên trong bày biện ra hư ảo cảnh tượng, đúng là ngọc thần giới địa đồ, sơn hà sông rộng cực kỳ kỹ càng, còn có các nơi ký tự đánh dấu. Như vậy hướng tây 30 vạn bên trong, liền có thể đến Bạch Phượng quận, dọc đường Huyền Động núi, Tây Côn Cốc, Nguyên Lật Cốc, bầu trời thành. Lại đi 50 vạn bên trong, vì Xích Giao quận. Phác Thải Tử đưa tay chỉ điểm, cảnh tượng biến ảo. Vô Cứu khoanh chân ngồi ngay ngắn, trầm giọng nói, tạm định xuống Nguyên Lật Cốc cùng bầu trời thành, vì đặt chân địa phương. Đến lúc gặp thời biến hóa, để phòng bất trắc. Ngọc Chân Nhân sâu kín nói, vốn nên đúng lúc đánh ra, lại vượt mất cơ hội tốt. Các vị, chớ trách ta không có nhắc nhở a. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên đổi rồi cái ánh mắt, riêng phần mình vẻ mặt chần chờ. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng Phong Hành Tử, giống như không đếm xỉa đến, lúc này đột nhiên mở hai mắt ra, chậm rãi nói rằng, đi con đường nào, tạm do Vô Cứu lao đệ định đoạt. Vị này Phong gia chủ mặc dù tu vi giảm lớn, lại hy vọng còn ở, hắn lời nói giống như là giải quyết dứt khoát, khiến cho ở đây các nhà cao nhân nhao nhao gật đầu nói phải. Vô Cứu cũng không khiêm nhượng, tiếp tục nói rằng, Ngu Thanh Tử, Lô Tông hai vị gia chủ, đảm đương để phòng trách nhiệm, Phác gia chủ, Mục gia chủ cùng các vị cao nhân, hiệp trợ Long Thước, Phu Đạo Tử, cùng các nhà phân công chiến xa, chuẩn bị lợi phát, bất cứ lúc nào ứng biến. Hắn lời ít mà ý nhiều bàn giao vài câu, sau đó phất tay háo đứng dậy. Vô Cứu huynh đệ. Phong Hành Tử lên tiếng kêu gọi. Vô Cứu đưa tay đem hắn đỡ dậy, hai người sóng vai mà đi. Vạn Thánh Tử nhìn hướng Quỷ Xích, cũng đứng dậy rời đi. Ở đây các nhà cao nhân cùng các đệ tử, thì là công việc lưu đủ lên. Long Thước lớn giọng nói, càng là vang vọng bốn phương. Các vị nghe lấy, chiến xa vì ta chỗ có, các nhà nghe ta phân phó. Ngọc Chân Nhân vẫn như cũ ngồi tại nguyên nơi, tựa hồ có chút phiền muộn. Bận rộn đến nay, cũng coi là chiến công hiển hách, lại bởi vì Phong Hành Tử duyên cớ, hắn y nguyên không thể thay thế người nào đó. Mà nhìn chằm chằm Phong Thủy Đài chỗ lấp lóe hư ảo tia sáng, hắn trên mặt lại lộ ra một vòng ý cười. Sườn băng đầu cuối, chính là rộng mở cửa hang. Vô Cứu bồi tiếp Phong Hành Tử đi vào trong động. Mà Phong Hành Tử lại tránh thoát hắn nâng đỡ, thừa cơ đưa qua một cái nạp vật giới tử, phân trần nói, ta nguyên giới luyện khí cao thủ, đã quen tay hay việc, này nữa tháng đến, lại luyện chế ra mấy ngàn mai trấn nguyên châu. Chỉ tiếc thần tộc quấy nhiễu, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Đủ rồi. Vô Cứu tiếp nhận giới tử. Tiểu lão đệ, vung tay mà làm. Phong Hành Tử lời nói, giống như là trấn an, hoặc động viên, lại như là nhắc nhở. Lúc này hắn râu tóc từng cây trắng bạc, khóe mắt, khóe miệng nhiều rồi tỉ mỉ nếp nhăn, lại không đã từng cao nhân uy thế, lại có vẻ càng thêm hiền lành hòa ái. Bất quá, hắn thâm thúy con ngươi, ý nguyên thấm nhuần lòng người. Hắn cùng Vô Cứu gật lấy đầu, quay người hướng đi động phủ của mình. Vô Cứu im lặng một lát, tiếp tục hướng phía trước. Xuyên qua đá sảnh, chính là hắn cùng Băng Linh Nhi động thất. Hắn không có đi thăm hỏi hắn tiên tử, mà là trực tiếp trở về chỗ ở. U ám trong động, ném đi một nơi bình rượu. Vô Cứu đi đến đệm giường trên, khoanh chân tọa hạ, không chịu được liền muốn uống rượu, nhưng lại lắc đầu coi như thôi mà ánh mắt thâm trầm. Vẹn vẹn nghỉ ngơi rồi nửa tháng, thần tộc liền chen chúc mà đến. Nên biết rõ huyền côn cảnh chỗ bí ẩn, rất khó tìm kiếm. Nếu nói không ai tiết lộ phong thanh, ai chịu tin tưởng. Nhưng như cũng là không có bằng chứng, chỉ có âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Ma họa lớn hàng lâm, chỉ có nghĩ cách tương đối. Đi đầu đánh ra. Không nói đến Ngọc Chân Nhân như thế nào, thần tộc tất nhiên đến có chuẩn bị, nếu như tùy tiện đánh ra, cuối cùng chỉ có thể vứt bỏ huyền côn cảnh nội nguyên giới đệ tử. Mà lấy chậm đợi biến, liệu sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt? Không biết rõ. Mà hắn lại biết rõ bây giờ nguyên giới gia tộc, rốt cuộc không chịu nổi bất luận cái gì ngoài ý muốn. Địch tình chưa rõ ràng trước đó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không liền sẽ cô phụ phong hành tử nhờ vả, cũng cô phụ rồi hắn nhiều năm qua chấp nhất. Mà nhưng có quyết đoán, hắn đem toàn lực ứng phó, cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng làm việc nghĩa không chùn bước. Vô Cứu nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy nỗi lòng phân loạn, lập tức giãn ra hai tay áo, trong tay nhiều rồi một vật. Một khối chồng chất bố, bị hắn chậm rãi mở ra, chỉ gặp vết bẩn loang lổ, tổn hại cổ xưa, còn sót lại dưới hơn trượng dài, lại như cũ có thể nhìn thấy phía trên liệt diễm hình dáng trang sức, cùng dệt thêu hai cái chữ to, phá trận. Đây là một mặt cờ chiến. Hữu Hùng Quốc, phá trận doanh cờ chiến. Phía trên vết bẩn, chính là tướng sĩ máu. Phá trận hai chữ, ngưng tụ ngàn vạn chiến hồn. Vô Cứu đưa tay vướt ve lấy cờ chiến, chân mày run run, ánh mắt lấp lóe. Hoàng hốt ngáy mắt, hắn giống như trở lại rồi biên quan chiến trường, mang theo hắn 800 huynh đệ, tại thiên quân vạn mã bên trong đấm máu chém giết. Gót sắt âm thanh, tiếng kèn lệnh, hô kêu tiếng hò hét bên trong, một lá cờ sừng sững đứng không ngã mà phần phật đón gió. Từ phàm tục biên quan, Chí Linh núi Tiên Môn, từ Thần Châu cửu quốc, lại đến Ngọc Thần giới. Cho dù phong vân biến ảo bao nhiêu về, không đổi ý nguyên vẫn là máu tanh giết chóc. Mà cờ chiến không ngã, chiến ý bất diệt.